Phật Pháp ứng dụng. hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nước hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chậm, đàn chim non vẽ vòn ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Chúng ta hoan hỷ đồng khởi thân để cùng đón Đại Đức Thích Phước Tiến Quang Lâm. Vào buổi lễ hằng thuận cho hai cháu sáng hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến niêm hương bạch Phật chú nguyện cho buổi lễ hằng thuận hôm nay. Và giờ này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức tăng tại hạ trường chùa Khánh Quang, thành phố Cần Thơ cũng hoan hỷ tiến về bằng Phật để cùng với Đại Đức Thích Phước Tiến niêm hương bạch Phật, thông gia hai gia đình cũng như cô dâu chú rể, chúng ta đồng đứng dậy. Toàn thể hội trường chúng ta vẫn ngồi như thế trang nghiêm, chắp tay hướng về điện nghi thức niêm hương của chư tôn đức A Di Đà Phật. Giờ này chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh để chuẩn bị tiến hành vào buổi lễ hằng thuận. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức niêm hương bạch Phật chú nguyện cho buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Thìn, toàn thể đệ tử chung đắng cung kính quỳ trước Phật tiền tán dương công đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính làm lễ thành hôn cho đôi uyên ương tân nương Đặng Thị Thu Phương, quy giới pháp danh Ngọc Phương, hành canh nhị thập cụ tế. Tân Lan Trần Thái Bình, quy giới pháp danh Minh Thiện, hành canh nhị thập bát tuế. Dưới sự đồng thuận của hai họ, kính nguyện mười phương Đức Phật, các vị Bồ Tát thương xót quan lâm, chứng minh cho đôi tân hôn được tình vợ chồng gắn bó trăm năm, nghĩa tàu kháng thủy chung một già. Tình hai họ luôn luôn thuận thảo, nghĩa thông gia mãi mãi thấm mà nồng. lại nguyện cầu cho đôi tân hôn an khang trường thọ trọn duyên nở trăm năm hảo hiệp, vẹn thủy chung hạnh phúc trọn đời, phận chồng biết nhân nghĩa hiếu kính thương yêu, xưng danh chồng hiền rể quý, hạnh vợ trinh hậu đảm đang đẹp nết vợ hiền, khéo thuận khéo tùy rạng danh dâu thảo, gia đình hạnh phúc phúc lộc vững bền, xóm trổ sanh trai hiếu gái hiền, vung bồi đức nghiệp cha ông, tông đường hai họ đời đời rạng rỡ. Kính nguyện hồng ân tam báo thùy từ chứng giam, giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn, mà lường ngào ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng pháp tướng vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giai khắp trời người cha lành, chúng bốn loài nay con nguyện quy y. Phật là đấng giác ngộ mình độ người, thoát cõi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chi tâm đành lễ tất cả đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thái, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung soi đường ra cõi u minh mê mờ. Chi tâm đành lễ tất cả tôn pháp ba đời, thường trú trong mười phương. Là những chân tu đời quyến mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi độ đời, thoát khỏi tham si khổ sầu. Chi tâm đành lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời, thường trú trong mười phương. Rồi chắp tay làm khấn nguyện theo sự hướng dẫn của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay duyên lành đã đủ, chúng con tên họ, pháp danh, tuổi được sự đồng thuận của hai họ, chúng con đã nên duyên vợ chồng. Nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Tiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thần Vương gia hộ cho chúng con đầy đủ duyên lành, đầy đủ tâm lực trí lực vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để trọn đời sống bên nhau trăm năm hạnh phúc, ngưỡng nhờ chư Phật thùy từ chứng giám. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Xá bà xá được rồi. Rồi con về trở về chỗ cũ. Mời gia đình thông gia hai bên chúng ta cũng ngồi xuống. Kim ở lơ vừa bén chiên đàn khắp mà sông pháp giới. Thank you. Phật Phật đến giữ lễ cùng chương tài nhà của cư sĩ không có động đi thân hành tới nơi đứng hoặc con nghe những lời chửi bởi đốt cao vọng lên từ sau nhà ngài hỏi cư sĩ cấm cô động rằng có việc gì mà ồn ào như thế cư sĩ cấm cô động thế thùng cũng đúng chưa rằng bản thân thế tôn đó là sư cô nghìn lên tiếng của nàng dâu của con xu gia ta tuy là dâu trong gia đình vào giờ nhà có của gia đình cha mẹ ruột thân đó thất lễ không chịu vâng lời không tiếng cung kính cha mẹ chồng bệnh đỉnh thế tôn ngay cả chồng đó đó cũng xứ sự tô lỗ ngoài ra đó cũng không biết cung kính đảnh lấy những bậc đạo sư dù biết thế tôn thân lòng đó cũng không tỏ ra đồng để vẫn ồn ào lên tiếng nay giờ bình tĩnh thế tôn từ bi cảm qua đó luôn bấy giờ nàng dẫu ga và dạy rằng này tôn cha ta có bài lòi vợ đến nơi này con hãy chính chắn suy nghĩ so sánh và trả lời cho như lai ký con thuộc loại vợ nào một là vợ như kẻ xác nhận là vợ như người em tao là vợ như người bạn phải là vợ như người hầu bởi tương thành từ bi tu độ của đức Phật đàn dâu ban đầu tỏ ra văn phục rồi lễ phép tựa bằng đinh thế tôn là người vợ nào có tâm địa hiếm độc hay lòng không chung thủy trong hôn nhân bỏ rơi trong mình quan hệ vẫn chinh với các đàn ông khác chỉ vì con đọt trước sự giàu con kinh tế gia đình trai lại còn tiêu xài quá phi tài sản mơ phát của chồng bảo ra người vợ như vậy như lại gọi là lỗi vợ được thương lần lượt trong người vợ như vậy như lai gọi là vợ chủ nhân bốn là người vợ nào biết thương yêu chăm sóc giúp đỡ chồng bị canh giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ nằm là người vợ nào tùy mỹ đón trang điểm tôn biết điều chuộng và thương phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình người vợ như vậy như lai gọi là đôi vợ như em sao là người vợ nào bởi gặp nay luôn dự định đánh ba thủy chung với chồng người vợ như vậy như lai gọi là đôi vợ như ban bán là người vợ nào luôn niềm mong công đồng tâm công sân hận dân dối dù bị chồng lại còn biết tùy thuận để khuyên răng và chinh phục chồng mình vậy như lai gọi là đội vợ như người hầu này tu cha ta trong vai đội vợ vừa như lai vừa đối ba ban đầu như tháng chân như những người vân nào do đó con nên ta tranh những hàng vợ như vậy do tổng công giới hành đang cầu và vô lệ sau khi qua đời phải sanh vào cõi sâu bốn đội vợ sao là đang tôn kinh bạn qua vợ những người hầu những hàng quả đầy suy tâm thì tạo ra hạnh phúc cho gia đình và con cái. Đi qua đời thì được sanh vào cõi lành, nghe Đức Phật thân cần giáo dục của cư sĩ các cô đồng tỏ ra ân cần và thành tâm xa khỏi đàn quan miệng sẽ chung sống và buôn sự chồng với tử cách liên người đầu. Từ đó gia đình sĩ tâm cô đồng trở nên đầm ấm an lạc và hạnh phúc. Thân sự nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể thông gia hai họ và kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự buổi lễ hằng thuận hôm nay. Xin thưa các vị, xưa nay thì chắc phần lớn chúng ta đi tham dự các lễ cưới như thế này thì phần lớn là chúng ta cảm nhận rằng là chỉ có nhà thờ hay là đạo Thiên Chúa hay là các đạo khác người ta mới có làm lễ ở trong cái nhà thờ hay là trong tu viện của người ta. Còn cái riêng cái việc mà đối với đạo Phật thì xưa nay là chúng ta ít bao giờ thấy điều này, có phải không ạ? Đó giờ ai đã từng đi dự đám cưới trong chùa đưa tay lên thì ai? À, những người Phật tử là bên cạnh thầy thì chắc chắn có, còn những người ở Cần Thơ thì sao? Chắc chắn là chưa. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta cứ nghĩ rằng một cái hình thức này là dường như chúng ta bắt chước một tôn giáo nào đó chứ không phải của đạo Phật chúng ta. Và xưa nay chúng ta có quan niệm là thấy ông thầy xuất hiện là chúng ta cứ nghĩ là nơi đó là có những cái đám mà đám buồn chứ không phải là đám vui. Cho nên chúng ta cứ có quan niệm rằng cái việc của quý thầy hay là việc trong chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, là để dành cho những gì mà nó thuộc về tâm linh cao thượng. Còn chúng ta nghĩ cái chuyện đám cưới là chuyện trần tục quá cho nên là không thể làm ở trong chùa. Cho nên các vị cứ nghĩ rằng chuyện này là chuyện của gia đình, thậm chí cũng không do dám thưa với quý thầy, thậm chí cũng không dám dẫn con đến chùa lễ Phật, thậm chí lại không dám tổ chức một cái lễ hằng thuận như thế này, là từ những quan niệm lệch lạc của chúng ta. Chúng ta nên nhớ từ quá khứ lịch sử Phật giáo Việt Nam du nhập cho tới bây giờ trên 2000 năm, chúng ta nên biết rằng đạo Phật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên đời sống tâm linh và nghi lễ của tất cả bàn dân thiên hạ trên đất nước này. Bốn vai trò quan trọng mà tu sĩ có thể đóng vai trò: một là quan, hai là hôn, ba là tang, bốn là tế. Như vậy tu sĩ từ ngày xưa từng đóng vai trò như một cái vị, những lễ quán rảnh của các vị vua, những lễ lên ngôi của những vị hoàng đế, hay là những vị làm việc của các cái chức phận khác, đều có vai trò làm lễ của một vị tăng sĩ Phật giáo để chú nguyện, để chúc phúc, để chúc lành cho tất cả những cái vị vua chúa và tất cả những cái vị mà có địa vị lớn trong thời quá khứ lịch sử của chúng ta. Thứ hai là đóng vai trò quan hôn. Hôn là những lễ cưới như thế này. Các thầy đóng một vai trò quan trọng trong việc chủ trì tất cả các lễ cưới cho đôi tân nương tân lang bắt đầu có đời sống hôn nhân với nhau, tức là đời sống gia đình. Và thứ ba là tang. Thứ ba mới là tới cái vấn đề là đi cúng tế những cái đám mà đám tang mà chúng ta thường đi dự trong xã hội. Rồi thứ tư là tế, tức là những cái chuyện cúng bái khác. Như vậy vai trò của một tu sĩ từ thời quá khứ lịch sử đến bây giờ đóng một vai trò nghi lễ và văn hóa tâm linh vô cùng quan trọng trong suốt bề dày lịch sử của đất nước Việt Nam. Còn riêng trong bối cảnh lịch sử do biến cố lịch sử của Việt Nam trong mấy mươi năm về trước, cho nên chuyện này xem như bị gián đoạn một thời mà người Phật tử chúng ta chưa bao giờ có cái điều kiện để tiếp nhận lấy. Và việc này chỉ được phục hồi trở lại cái thời kỳ của Hòa Thượng Pháp Chủ đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là Hòa Thượng Đôn Hậu. Ngài là người bắt đầu đề xướng lại chương trình lễ hằng thuận quy y, tức là làm cái buổi lễ mà theo cái lễ cưới theo nghi thức Phật giáo cho tất cả đôi vợ chồng trẻ và nhất họ là những người Phật tử. Và việc đó bắt đầu mới được thực hiện cho tới bây giờ, nhưng phần lớn nằm các trung tâm thành phố là chính, còn các vùng địa phương, các tỉnh thành lân cận cũng chưa được phổ biến. Như vậy chúng ta thấy rằng đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng việc này Đức Phật đã dạy từ hơn 2500 năm trước chứ không phải là mới bây giờ. Chúng ta cứ nghĩ rằng ông Phật cũng dạy cho chúng ta Niết Bàn nè con, Cực Lạc nè con, Giải Thoát nè con, còn chuyện tình yêu, tình ái, chuyện gia đình, tất cả cái này chuyện của thế tục ta không bao giờ nói tới. Các vị có cảm giác là như vậy? Các vị cứ nghĩ ông Phật nói ra là giải thoát, nói ra là bỏ hết đi con, nói ra là lìa xa hết đi, nói ra là ái là đau khổ. Sai lầm hoàn toàn. Những lời dạy đó Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo, những người phát tâm để trở thành hàng thánh giả, hàng chúng trung tôn, hàng trở nên sự thanh tịnh tuyệt vời trên cuộc đời này, chứ không phải Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ. Cư sĩ Đức Phật dạy những bài như thế này nè: dạy đạo vợ chồng, dạy đạo làm cha, làm mẹ, dạy kinh tế, dạy thương yêu, dạy lìa xa, dạy bố thí, tất cả này Đức Phật mới dạy cho Phật tử. Còn cái này, những cái gì mà chuyện cao vời hơn, Đức Phật dạy những cái pháp giải thoát cho những người xuất gia. Vì vậy giữa hai cái chúng mà xuất gia và tại gia, những pháp Đức Phật dạy hoàn toàn thích hợp, mang tính cách khế lý và khế cơ. Tức là khế lý là đúng với lời dạy của Đức Phật, mà khế cơ là đúng với đối tượng được nghe. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn hơn về việc này. Nếu đời sống gia đình của tất cả những người Phật tử tại gia mà không ổn định được thì họ sẽ không bao giờ là một Phật tử tốt được đối với đạo pháp. Có ai là một Phật tử phụng sự đạo pháp tốt mà trong khi gia đình không ổn định không? Chắc chắn điều đó là không. Một khi gia đình, con cái và mọi thứ hạnh phúc trong gia đình cá nhân của chúng ta được hoàn toàn ổn định thì lúc đó chúng ta mới là người Phật tử chăm lo đạo pháp tốt được. Vì vậy Đức Phật không thể bỏ qua cái mảng này. Đức Phật rất quan tâm đến đời sống hạnh phúc lứa đôi hay là đời sống riêng tư của những người cư sĩ Phật tử tại gia. Đây là điều đương nhiên, chẳng qua chúng ta chưa được nghe chứ không phải là không có. Chẳng hạn bài kinh này đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó, có phải không? Có phải Đức Phật rất quan tâm đến điều này không? Cho nên ở đây, hôm nay chúng ta làm lễ cưới trong nhà chùa, người ta gọi nó là lễ hằng thuận. Nếu hai vị này chưa quy y thì gọi thêm một cái chữ nữa là lễ hằng thuận quy y, tức là nhân ngày cưới sẽ tổ chức luôn lễ quy y cho đôi vợ chồng trẻ. Bởi vì trong quy y nó có một điều vô cùng quan trọng, cái giới thứ ba đó là giới tà dâm. Có nghĩa là cái giới này giúp cho đôi vợ chồng trẻ ý thức được cái bổn phận trách nhiệm của cá nhân. Phần lớn là dạy chúng ta không ngoại tình, để giúp cho hạnh phúc lứa đôi được sống trọn vẹn. Cái giới tà dâm nó mang nghĩa là như vậy. Cho nên những lời đạo đức của Đức Phật dạy là nhằm giúp cho chúng ta có cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn. Lễ hằng thuận là một lời chúc phúc của các thầy đối với những người cư sĩ Phật tử tại gia đến với đời sống hôn nhân. Ví dụ cái chữ hằng là còn mãi, thuận là yêu thương hòa hợp, thuận thảo với nhau. Tức là một lời chúc phúc yêu thương hòa hợp thuận thảo mãi mãi với nhau. Cái đó gọi là lễ hằng thuận. Và chúng ta hiểu một cái nghĩa bóng đó là tức là lễ cưới theo nghi thức Phật giáo. Chúng ta được hiểu như thế này. Cho nên tất cả những tôn giáo khác, văn hóa khác, người ta làm là sau đạo Phật hàng nghìn năm như vậy, chứ không phải là những cái người ta có trước. Điều kinh điển đã chứng minh được điều đó, chứ không cần ở đây là nói bằng cái miệng cho chúng ta điều này. Và thầy xin thưa với tất cả các vị, việc này chúng ta cần phổ biến và nhân rộng ra hơn bao giờ hết, nhất là trong thời đại này. Tức là khi tình cảm lứa đôi của chúng ta đã bị hạ thấp, đạo đức về vợ chồng chúng ta đã bị xem nhẹ bởi một số người lợi dụng qua vấn đề tiền bạc, danh phận, địa vị, và chúng ta đã đánh mất đi cái ý nghĩa quan trọng của việc hôn nhân. Và vì vậy có những người bây giờ yêu nhau rất là hời hợt và bồng bột, làm cho mọi người chúng ta không còn quan trọng và đề cao cái vấn đề mà đạo đức vợ chồng nữa. Cho nên cái việc lễ hằng thuận này cần nên làm, nhất là trong xã hội này. Trong xã hội này người ta có thể bán với nhau bằng những tình ái như thế, mua qua xớt lại bằng nhiều thứ khác như vậy. Vì vậy đạo đức vợ chồng cần phải được nâng lên cao để mới bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bởi vì cái thời gian qua đối với Việt Nam chúng ta, sự đổ vỡ hạnh phúc của các gia đình rất là nhiều, rất là nhiều. Ngày xưa cái số lượng ly dị chừng 1 thì bây giờ cái số ly dị tới 100 như vậy. Do cái gì? Do sự phát triển đời sống của xã hội, nhu cầu nhiều thứ khác quá nhiều. Đạo đức vợ chồng đã bị hạ thấp xuống. Văn hóa của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa đa chiều ngoại lai, làm cái vấn đề là tư cách của người đàn ông, trinh thuận của người phụ nữ được xem nhẹ và thậm chí có những nơi bỏ qua luôn. Cho nên dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình rất là nhiều. Chúng ta làm việc này là để xây dựng lại một đạo lý gia đình đúng với nếp sống văn hóa của người Việt Nam từ xưa đến giờ, đồng thời để bảo hộ cho các đôi vợ chồng trẻ có hạnh phúc. Ở đây đối với các vị có độ tuổi là 28, 29 như thế này là độ tuổi thầy tương đối tin cậy vào tình yêu của hai vị. Sự thật trên nguyên tắc luật pháp thì luật hôn nhân gia đình thừa nhận cho người phụ nữ là tuổi 18 và con trai là tuổi 20. 18, 20 là đã thừa nhận về cái vấn đề là đủ tư cách để làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, tức là trong luật hôn nhân gia đình thừa nhận như vậy. Nhưng mà ở đây các vị ở độ tuổi như thế này làm cho thầy càng yên tâm và tin cậy hơn về đời sống hôn nhân và hạnh phúc của các vị. Một độ tuổi đủ chuẩn chạc và suy nghĩ vượt qua những giai đoạn bồng bột để có thể khẳng định được tình yêu của hai người. Một độ tuổi mà mọi người về cha mẹ của hai bên rất là an tâm. Và bên cạnh đó thầy an tâm một điều, hai vị là những người Phật tử, có những nguyện vọng lý tưởng sống ngoài cái đời sống hôn nhân của một cư sĩ tại gia, chúng ta còn tâm niệm của một người Phật tử tại gia cần phải sống tốt và đạo đức như thế nào để xứng đáng là một cư sĩ Phật tử tại gia nữa. Cho nên thầy tin cậy hạnh phúc của hai con. Xin thưa các vị, khi người ta đến với kết hôn, thông thường người ta lấy cái gì làm yếu tố quan trọng cho việc hôn nhân? Thường thường yếu tố quan trọng nhất của hôn nhân là gì? Hả? Là gì? Cô dâu chú rể. Tại sao hai vị cưới nhau? Tình yêu, đúng rồi. Yêu nhau mới cưới nhau đúng không? Thù nhau có cưới không? Ghét có cưới không? Như vậy thì bây giờ cái chất liệu quan trọng nhất mà để dẫn đến hôn nhân, thông thường người ta cứ nghĩ rằng tình yêu là chất liệu quan trọng để dẫn đến hôn nhân. Thật ra bản thân thầy cũng không phủ nhận về điều này. Nhưng mà nếu mà để nói rằng chỉ có tình yêu mới giúp cho hai người hạnh phúc và sống trăm năm thì cái này không ai tin cậy được cả. Bây giờ thầy cho thí dụ, thông thường ở xã hội chúng ta thấy mình có con gái và con trai, nó yêu một đối tượng của nó. Nếu mình là có con gái thì thấy bạn trai nó, còn mình có con trai thì thấy bạn gái nó. Hai đứa nó quấn quýt bên nhau như là cái câu mà ta thường nói, như chim liền cánh, cây liền cành. Tụi nó đi đâu cũng kè kè nhau, đi đâu cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí ra đường tụi nó đèo nhau trên chiếc xe hai bánh, mà dường như nó nghĩ rằng thế giới này chỉ có hai tụi nó biết yêu như thế. Và người ta có cảm nhận rằng cha tụi nó cưới nhau là hạnh phúc lắm. Chắc không? Hả? Chắc không? Mà hai tụi nó như vậy có phải là đang yêu không? Hả? Đang yêu đó, không yêu sao làm chuyện đó được? Không yêu mà làm gì nó quấn quýt, dường như cả thế giới này chỉ hai tụi nó đang làm chuyện đó gì? Như vậy thì ở đây, nhưng mà nếu dựa vào cái đó để xác định rằng hai tụi nó cưới nhau là hạnh phúc, người lớn như vậy là còn quá hời hợt và cạn mỏng trong vấn đề tâm lý và nhận thức tình yêu. Đố đôi vợ chồng nào hạnh phúc bằng cách đó? Dám cam đoan tôi là một tu sĩ, tôi không có kinh nghiệm như các vị. Tôi dám đánh cá với tất cả các vị ở đây đã từng có kinh nghiệm, nhất là cha mẹ của đôi bên. Diệu Dân là kinh nghiệm dày đầy nè. Có phải vậy không? Tức là những người lớn từng hiểu quá về việc này. Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Nếu chúng ta chỉ biết rằng tình yêu là chất liệu không thể thiếu trong hôn nhân, nhưng mà chỉ dựa vào tình yêu để xác định rằng hai đứa nó có sống có hạnh phúc, các vị hoàn toàn sai lầm. Tại sao thầy nói sai lầm? Bản chất tất cả mọi loại tình yêu trên cuộc đời đều vô thường. Đó là nguyên tắc. Tất cả mọi tình yêu đều phải hạ nhiệt sau hôn nhân. Đó là điều không thể khác hơn được trên cuộc đời. Vì vậy tình yêu nó theo điều kiện, nó dựa vào nhiều tiêu chuẩn và yếu tố để nó có thể lưu giữ được lâu dài, hay là hạ nhiệt, hay là nhiệt độ cao gì đó, tùy mỗi hoàn cảnh mỗi lúc. Cho nên có một cái cô Phật tử này, cổ trách chồng cổ, cổ nói là ngày xưa trước khi mà anh cưới em á, anh chiều em tất cả đủ thứ này kia, cái gì cũng được hết. Rồi sao giờ anh cưới được em rồi, anh lại nhợt nhạt, rồi anh thế này thế kia, thế nọ, anh không chiều em như thuở ban đầu. Người chồng trả lời câu sao các vị biết không? Em bắt chiều em như thở ban đầu, chắc anh chết quá. Như vậy nói như vậy có nghĩa là người ta ban đầu người ta cũng yêu nhau như thế. Nhưng rồi khi nào qua thời gian, tùy đạo đức của mỗi con người mà tình yêu có sự hạ nhiệt lâu hay mau là cái trái tim yêu thương và đạo đức đó. Cho nên thời gian còn lại, nếu muốn duy trì được 100 năm hạnh phúc như chúng ta từng quan niệm và chúc phúc, nó phải có cái gì? Cái nghĩa là do chúng ta quá trình tương quan chúng ta sống, dâng tặng cho nhau cái gì, nó mới tạo nên cái nghĩa và những kỷ niệm đó. Bên cạnh đó, cái điều quan trọng để khẳng định trong song hành cùng tình yêu từ thở ban đầu, có nghĩa là cái tính đạo đức, cái khả năng của mỗi con người, của người con trai là người con gái. Ví dụ người con trai phải có một đức tính gì đó để được người con gái ngưỡng mộ, một tài năng, một đạo đức, một tư cách, một cái gì đó. Người con gái cũng vậy, được thể hiện cái phong cách tam tòng tứ đức gì đó, công ngôn dung hạnh gì đó. Cái chuyện dung là của quy luật tự nhiên trời ban, cái đấng đế đó không quá quan trọng lắm. Còn công ngôn hạnh, đây là những cái trong khả năng của chúng ta mà làm cho người đàn ông nhận thấy rằng một người con gái có đạo đức tốt, có một tài năng, có một trinh thuận, có một lòng thủy chung, hay có một điều gì đó mà đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ. Cái ngưỡng mộ này, cái để nó giúp cho các vị duy trì được tình yêu lâu dài. Sau này một thời gian tình yêu có thể hạ nhiệt, nhưng mà những đạo lý tương kính với nhau, trân trọng nhau này, cái này nó suốt trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy trước khi các vị kết hôn, đừng bao giờ giấu giếm sự thật về bản thân của cá nhân. Bên gia đình trai cũng vậy, khi qua đến gặp gia đình gái, cần phải giới thiệu rằng con trai mình có những khuyết điểm nào cho bên đàn gái nghe và con dâu tương lai của chúng ta nghe. Và chính gia đình bên gái cũng vậy, thừa nhận những khuyết điểm của con gái mình để được bên đàn trai thừa nhận và thông cảm được. Tức là chúng ta chỉ thừa nhận cái khuyết điểm của nhau là chính. Bao giờ cái khuyết điểm đó được thừa nhận thì sao còn lại là cái tốt không? Chúng ta sống càng ngày càng nhân lên tình yêu và hạnh phúc. Còn ai cũng nổ hết á, muốn chứng tỏ chúng ta thế này, muốn được lòng thế kia, muốn thế này thế ngợ, chúng ta súng nhau cứ cưa bơm miết không. Bên đàn trai thì cứ nổ cho con trai mình, nổ thế này á, quảng cáo thế kia đó. Còn bên đàn gái cũng đâu chịu thua, cũng nổ thế nọ, cũng thế này thế kia. Cho nên hai bên cứ tưởng nhau là chàng hoàng tử và cô công chúa ở một xứ sở tuyệt vời nào đó. Cho nên khi mà sống bên nhau rồi nó loài ra những tật xấu. Chúng ta là con người mà, đâu che giấu hết được những tật xấu đó. Rồi khi mỗi một ngày, ngày xưa chồng của chúng ta là một chàng hoàng tử mà, chàng hoàng tử gì có những cái tật xấu thế này, thế này, thế này. À, rồi cái bây giờ bên đàn trai cũng vậy. Ủa, con dâu chúng ta ngày xưa nó là một công chúa mà, mà công chúa lại sao thế này, thế này, thế này. Cái lúc đó bắt đầu cái sự bất mãn trong lòng nó có, bắt đầu nó giảm nhiệt. Mỗi ngày bất mãn một chút, rồi các vị sẽ sanh đến nhàm chán nhau. Cái này các vị tự làm nhàm chán, chứ không ai làm nhàm chán các vị. Cho nên khi các vị quyết định cưới nhau, thì người con trai phải nói với người con gái rằng, em à, anh có những cái khuyết điểm như thế, rất có thể nhờ tình yêu sau này anh sẽ khắc phục được, hoặc là anh bằng mọi cách anh cố gắng, vì anh yêu em, anh sẽ thay đổi được những điều này, mỗi ngày mỗi tốt hơn. Nhưng trước hết em phải hiểu rằng anh như thế. Người con gái cũng vậy, thừa nhận với người con trai, anh à, em có những khuyết điểm này, như thế, nhưng mà em sẽ cố gắng khắc phục được từng lần. Ưu điểm của chúng ta thì quá tuyệt vời, khỏi cần giới thiệu với nhau. Bởi vì ưu điểm đó nó sẽ thể hiện được từng ngày, và chính cái đó nó giúp cho tình yêu các vị càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà cái khuyết điểm chúng ta phải thừa nhận cái đã. Cho nên trên nguyên tắc cuộc đời, thừa nhận một con người giống như thừa nhận đồng tiền như thế. Đồng tiền nó bao gồm cả hai mặt, mặt trái và mặt phải của nó. Muốn xài được đồng tiền phải xài luôn cả mặt trái của nó, chứ không thể nào lóc một mặt mà để có thể xài được cả. Vì vậy muốn xài được một người vợ hay là muốn xài được một người chồng, chúng ta phải thừa nhận cho cả hai. Mặt ưu điểm chúng ta trân trọng, mặt khuyết điểm chúng ta cảm thông, giúp nhau để vượt qua, để cải quá lần lần những cái khuyết điểm đó. Cho nên thầy có nhớ một cái câu chuyện. Câu chuyện này ngày xưa được kể là gia đình này có hai đứa con gái, được sinh ra. Nhưng mà điều lạ kỳ là cái cô chị gái rất là xinh đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà Tây Thi thì thầy chưa biết mặt, nhưng mà nghe tả quá thầy nghĩ giống đẹp như cỡ Tây Thi như thế. Còn một người em sinh ra chẳng may trên cuộc đời quá xấu, mà mình ví dụ không biết cách nào mình sử dụng trong văn học là xấu như Thị Nở như thế. Mình cứ cho là như vậy, đẹp như Tây Thi mà xấu như Thị Nở, phải không? Cho nên trước khi cha mẹ qua đời, cha mẹ có dặn lại: này con là chị, con phải bảo bọc em con suốt đời. Con rất may mắn sinh ra trên cuộc đời con xinh đẹp hoàn hảo như thế, nhưng mà em con kém may mắn, kém phúc đức hơn, cho nên sinh ra trong cuộc đời quá xấu như vậy. Cho nên con cần phải bảo vệ em con, dầu con có lấy chồng, dầu như thế nào đi chăng nữa, con làm cách nào đó cũng phải bảo vệ em con suốt cuộc đời. Người chị hứa với cha mẹ trước khi qua đời và nghĩ rằng mình bằng cách nào cũng phải dẫn em mình theo, cho dù nếu mình lấy chồng thì điều này em mình cũng phải ở bên cạnh. Vì vậy cho nên một cái thời gian mà có rất là nhiều người đến để mà cưới cô này bằng nhiều cái chức phận khác nhau trong xã hội, nhưng cô này điều ra một điều kiện là nếu muốn cưới tôi thì cưới luôn cả em gái tôi. Chính cái gì cô này cưới thì dễ rồi, nhưng mà cưới luôn em gái này thì không ai chấp nhận được. Cho nên là cuối cùng là rất nhiều người không thể dám cưới chuyện này. Cho nên một hôm có vị vua, vị vua khi đi ngang qua làng xóm đó, khi gặp cô này cũng phải lòng về cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô và quyết định cưới cô này. Nhưng cô này cũng có một điều kiện là nếu vua cưới tôi, tức là thì cũng phải cưới luôn em tôi. Điều này đức vua ngỡ ngàng, giật mình, và sau nhiều lần suy nghĩ trăn trở, cuối cùng đức vua quyết định cưới luôn cả hai chị em cô này về làm vợ và cùng đưa lên làm hoàng hậu. Câu chuyện này người ta cho chúng ta một điều gì? Hai chị em là hai mặt của một đồng tiền mà người ta muốn ví dụ cho chúng ta. Con người trên cuộc đời ai cũng thích cái đẹp mà chê và bỏ hay là chỉ trích mỉa mai cái xấu cả. Nhưng mà chúng ta đâu biết đâu, con người chúng ta vốn là như thế. Con người chúng ta ai cũng có hai mặt thiện và ác, hai mặt tốt và xấu. Nếu điều kiện tốt nó đến với chúng ta thì chúng ta thể hiện cái tốt bên ngoài. Nhưng nếu điều kiện duyên xấu nó đến với chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ trổ ra những cái tật xấu của chúng ta. Con người chúng ta nó vốn chứa hai cái đó. Như vậy mình thừa nhận một người mình yêu để sau này người đó là chồng mình, mình thừa nhận một người mình yêu để sau này người đó là vợ mình. Mình phải biết rằng trong vợ cũng có cái tốt và cái xấu, chứ đừng như nàng tiên. Và ngược lại, thừa nhận chồng mình, trong chồng mình cũng là một con người, cũng có cái tốt và cái xấu, chứ không phải chồng mình là một chàng hoàng tử tuyệt vời nọ. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu được điều đó ở một mức độ là chấp nhận được nha, chứ không phải là xấu quá mà chúng ta cũng thừa nhận, như vậy chúng ta vô minh nha. Biết đó xì ke ma tí tất cả mọi thứ, mà vì mình chấp nhận cái mặt xấu của nó, mặt tốt con chút xíu gì đó mà cái mặt tật xấu quá nhiều mình vẫn lao vào, đó là mình thiếu trí tuệ, mình là con thiêu thân. Ở đây là những mặt tốt nó chiếm trội, nhưng mà mặt khuyết nó chỉ một phần mà cần mình phải thông cảm. Thầy muốn nói ngay chỗ đó, chứ không phải là nói là khi được thừa nhận rồi mình muốn làm cái xấu gì cái người ta cũng chấp nhận hết. Đây là sai lầm, không có chuyện đó được. Vậy thì bây giờ điều đó là điều quan trọng nè, điều đó là điều quan trọng để dẫn đến sự hôn nhân của chúng ta được trọn vẹn lâu dài. Và nhìn lại trong bài kinh này, bài kinh này Đức Phật dạy cho các vị một kinh nghiệm để bắt đầu đời sống hôn nhân, để tập làm chồng và làm vợ. Chúng ta nghe bài kinh nói về bảy loại vợ, có nghĩa là Đức Phật chỉ nói đến người phụ nữ thôi mà không nói đến người đàn ông, đúng không? Như vậy cái người đàn ông chúng ta rất là thoái, đúng không? Đức Phật nói vợ mình thế này thế kia, còn mình đâu có sao, mình muốn làm gì làm kệ mình, không? Cái này là cái sai lầm. Bởi vì trong nội dung của bài kinh này các vị biết rằng cái đối tượng Đức Phật đang dạy là nàng dâu. Trong nội dung bài kinh, Đức Phật đến nhà của cư sĩ cấp cô độc, Đức Phật dự lễ trai cúng dường, rồi ở trong gia đình làm lễ cúng dường thì khi Đức Phật ngự đến, Đức Phật nghe cái tiếng chửi bới ồn ào đằng sau nhà, Đức Phật mới gọi cấp cô độc lên. Đức Phật hỏi: này cấp cô độc, tiếng của ai mà đằng sau ồn ào lớn như thế? Thì cấp cô độc rất là thẹn, Ví dụ như chúng ta có khách quý đến nhà mà con dâu chúng ta hay là rể gì nó quậy la sùm bậy bạ là sao? Khách đến hỏi ai sao la vậy, chúng ta mắc cỡ không? Mắc cỡ chứ. Hơn nữa Đức Phật là quá tuyệt vời mà Đức Phật hỏi cái này không ngượng sao được. Cho nên lúc đó cấp cô độc hẹn cùng mà nói với Đức Thế Tôn rằng đó là cái tiếng của nàng dâu Sujata của con. Nó ỷ vào gia đình của nó, quyền thế giàu có, cho nên nó lấn lướt chồng, cho nên nó nói đến những cái điều mà vô lễ như vậy. Và vì đối tượng là một người làm dâu, cho nên Đức Phật mới mời Sujata lên. Và Đức Phật mới dặn đó là duyên khởi để có cái bài kinh Bảy Loại Vợ này. Như vậy chúng ta được hiểu rằng nếu hôm đó là một chú rể quậy như thế thì sao? Đức Phật dạy cái gì? Đúng vậy, lúc đó mà một cái chú rể mà lớn tiếng ồn ào như thế thì Đức Phật gọi lên: này con, có bảy loại chồng, con còn phải thế thế, phải không? Như vậy trong nội dung của bài kinh này chúng ta được hiểu qua cả hai, là kinh Bảy Loại Vợ mà chúng ta phải được hiểu là cũng bảy loại chồng, chứ không phải là Đức Phật dạy riêng cho người phụ nữ không đâu. Rồi còn người đàn ông muốn làm gì làm ha, vợ phải vậy vậy vậy vậy á, còn tôi là muốn làm gì cũng được, không có chuyện đó nha con. Đừng nghĩ lại, hồi nãy giờ nghe kinh Bảy Loại Vợ khoái quá đúng không? Xin thưa các vị, trong kinh Bảy Loại Vợ này mà khi đọc đến chúng ta cứ nghĩ rằng tại sao hơn 2500 năm trước mà Đức Phật dạy những điều cho dù thời đại của chúng ta hôm nay vẫn còn hoàn toàn thích hợp, thậm chí còn thích hợp hơn từ ngàn xưa nữa. Cái điều này tôi vô cùng ngỡ ngàng. Chính cái chỗ đó cho nên chúng ta mới khâm phục rằng Đức Phật là một con người có trí tuệ và nhìn về tương lai quá tuyệt vời như vậy. Trong bảy loại vợ ở đây, Đức Phật dạy bảy loại vợ: một là vợ như kẻ sát nhân, hai là vợ như kẻ trộm, ba là vợ như chủ nhân, bốn là vợ như mẹ, năm là vợ như em gái, sáu là vợ như bạn, và bảy là vợ như người hầu. Và chúng ta cũng được hiểu một cách ngược lại là bên đây có bảy loại chồng: chồng như kẻ sát nhân, chồng như kẻ trộm, chồng như chủ nhân, chồng như cha, chồng như anh trai, chồng như bạn và chồng như người hầu. Chúng ta phải được hiểu một cái cách sòng phẳng và bình đẳng như thế. Và chúng ta từng tự, chúng ta tìm hiểu từng phần một. Ở đây Đức Phật dạy thứ nhất: một là người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và tính tình hiếu sát, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ sát nhân. Và chúng ta được hiểu người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như sát nhân. Xin thưa các vị, khi các vị nghe qua cái đoạn này, các vị cảm thấy rằng chúng ta khó hiểu trong đoạn này. Khi hai người yêu nhau, ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng nó có những việc mà tang thương như vậy, hay là khó chịu như vậy, đến độ như vậy. Cho nên lúc chúng ta còn trong yêu thương mặn nồng, chúng ta không hình dung được cái này. Ở đây trong một cái quá trình phát triển về đời sống hôn nhân lâu dài, chúng ta được biết vấn đề nào cũng có thể xảy ra. Cái việc đau thương vừa rồi mà gần đây chúng ta được biết, đó là chuyện của nhà báo Hoàng Hùng. Một người vợ như thế, cùng chung sống với chồng như thế, một người chồng làm việc tốt như thế mà lại cuối cùng chỉ vì cái sự ăn chơi riêng tư của họ, họ có thể đan tâm kết liễu chồng họ bằng 2 lít xăng. Cái điều này điều hiếm hoi xảy ra trong xã hội. Nhưng điều đó muốn nói lên cái điều gì? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy cho nên khi chúng ta đọc tới đoạn kinh này, chúng ta cảm thấy rằng đời sống vợ chồng là chúng ta sống trong bình đẳng. Từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, đất nước chúng ta sống trong một giai đoạn phong kiến. Vì vậy cái quan niệm về chồng chúa vợ tôi nó còn ngủ ngầm ở nhiều tầng lớp quần chúng nhân dân. Cho nên cái cảm giác về cái quyền của người đàn ông đôi khi trong một gia đình rất lớn. Người đàn ông cho phép mình làm điều đó, nhưng mà lại không cho phép vợ mình làm điều đó. Chẳng hạn vừa rồi tôi có nói chuyện với một đôi vợ chồng đó, cả mẹ họ đôi bên nữa lên gặp tôi. Cái người chồng ngoại tình với một người khác, về vợ ghen tuông và đau khổ, thì người chồng trách vợ rằng em không rộng lượng và cảm thông điều đó, cho nên mới có vấn đề rối rắm này. Nếu em cảm thông rộng lượng để thông cảm cho anh về điều đó thì làm gì có chuyện rối rắm mà cãi giả với nhau như thế này. Đúng là anh nói rất là ngang ngược. Thầy hỏi là một câu như thế là: nếu mà anh làm điều đó yêu cầu anh thông cảm, anh có làm được hay không? Lúc đó người chồng mới đớn người vậy thầy. Tức là chúng ta thường cho phép mình quá lớn. Vì vậy cho nên trong cái việc này chúng ta nên hiểu, có những gia đình chúng ta lộn xộn hay là đấm đá với nhau, gây đau thương với nhau, sát phạt với nhau từ những mâu thuẫn trong gia đình. Nhất là ở miền Bắc, có những người chồng giam hãm người vợ hàng chục năm, mười mấy năm như vậy, không cho ra ngoài, không cho giao tế, không cho làm bất cứ chuyện gì với ai cả. Còn bản thân anh ta thì có quyền. Có những người vợ trốn thoát gia đình của chồng như trốn thoát khỏi một tù ngục như thế. Cho nên ở đây sống cái đó gọi là chồng hay là vợ như sát nhân là như vậy. Có những người chồng ỷ lại cái sức mạnh của người đàn ông vũ phu đối với vợ mình. Cái người đàn ông mà đối với vợ mà hà hiếp đấm đá đó, người ta gọi là chồng chồng vũ phu. Có nghĩa là anh chồng bạo hành, anh chồng vũ lực ha. Còn ngược lại, nếu mà người vợ nào mà ỷ lại mình mà đấm đá chồng như thế thì người ta gọi là gì? Gọi là vũ thế, tức là người vợ vũ lực, chẳng phải chồng không à. Cho nên các vị biết là tại sao bộ luật phòng chống bạo lực gia đình được có mặt ở Việt Nam gần đây, để nhằm ngăn chặn những người chồng vũ phu hay những người vợ vũ thê, mặc dầu trường hợp vũ thê rất là hiếm trong xã hội. Người đàn ông hay là cãi không lợi người vợ, hoặc là bị người vợ mà nói mà không có đường chạy đó thì tức quá không biết làm gì, sử dụng bằng cách dùng vũ lực. Cái này là như vậy, nhưng mà thầy đã từng nói rồi, trên cuộc đời này một người đàn ông mà dùng vũ lực với người vợ, đó là đàn ông hèn nhát nhất trên cuộc đời. Một người đàn ông mà lấy sức mạnh để đối với vợ mình thì cái này quá dở. Con người thông minh hiểu biết phải dùng cái đầu, phải không? Dùng trái tim. Còn cái người mà không có cái đầu, tức là cái đầu quá kém, cái trái tim quá yếu, cho nên buộc lòng phải dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh nào thằng khùng cũng làm được, phải không? Thằng khùng nào nó cũng thể đấm đá với nhau được. Còn để có những lời hay ý đẹp giải quyết tất cả mọi việc trong gia đình, con người phải hiểu biết khôn ngoan và thông minh mới làm được chuyện này. Chú rể muốn làm người thông minh hàng khùng hả? Hả? À, muốn làm người tốt, tức là muốn làm người thông minh, đúng không? Cô dâu muốn làm người gì hả? Muốn làm thông minh hàng khùng thông minh. Như vậy mai này phải dùng cái đầu, cái đầu khôn ngoan, cái đầu hiểu biết, cái đầu gì đó để chúng ta nói chuyện, chia sẻ và để giải quyết mọi vấn đề. Đó. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng cái lời của Đức Phật dạy hoàn toàn hợp lý với mọi xã hội của mọi thời. Cho nên những người đàn ông chúng ta nên có những cách cư xử tế nhị cũng như người phụ nữ như vậy. Nếu chúng ta ngày nào đó chúng ta không kiềm chế được mình, chúng ta quăng ném ra những lời khó nghe, thì mai này hết giận yêu lại nói những lời ngọt ngào mắc cỡ. Có phải không? Ngày nào mày tao đã, cái bây giờ về lại cái nói chuyện anh em cho nghe ngưỡng miệng đó. Cho nên muốn đừng ngưỡng miệng, đừng ngại ngùng thì đừng nên xài những lời như thế. Cho dù bất cứ trường hợp nào cũng vẫn đối xử với nhau ở một mức độ nghe vừa phải thôi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái mối quan hệ của vợ chồng trước hết là không biến vợ và chồng trở thành kẻ sát nhân. Tức là chúng ta không vũ phu với nhau hay là vũ thê với nhau như vậy. Bằng mọi cách chúng ta phải bảo vệ và xây dựng hạnh phúc cho nhau. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái câu là những người mà có cái chính cách là bỏ rơi chồng hay là vợ mình, quan hệ bất chính với những người đàn ông hay đàn bà khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, chuyện này xảy ra ghê lắm. Nhất là trong thời đại người con trai và người con gái đều được bình đẳng nhau trước công ăn việc làm. Cho nên trong công ăn việc làm mình nó bao gồm công ty, công sở và mọi khác. cái vấn đề gia chạm và giao tế giữa phụ nữ và đàn ông là chuyện hàng ngày. Cho nên có những người phải lòng với một người nào đó thì tự nhiên chúng ta quay trở về, chúng ta lại có hành động cư xử thô bỉ với tất cả những người vợ và người chồng của mình. Đời cho chúng ta kinh nghiệm đó. Ta nói ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi là chỗ này. Thương nhau thì cao sáo bổ, bổ ba, mà ghét nhau thì cao sáo bổ ra là 10. Khi nếu chúng ta phải lòng một ai đó thì tự nhiên chúng ta về kiếm chuyện với người ở gia đình mình, đó là chuyện thường. Vì vậy cho nên những người thủy chung, những người tôn trọng hạnh phúc gia đình, những người biết tự trọng và yêu quý những người cùng chung sống với mình một cách cao thượng, chúng ta bảo vệ được điều này rất tốt. Và người con trai con gái là người Phật tử có khả năng làm được điều này tốt hơn. Bởi vì bên cạnh đạo đức của xã hội, chúng ta còn đạo đức của một người Phật tử là những lời Phật dạy. Điều thứ hai, Đức Phật dạy người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài quan phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ trộm cướp. Và chúng ta hiểu người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như trộm cướp. Chúng ta thấy vừa nghe qua cái này chúng ta thấy rất là lạ. Của vợ và chồng làm sao mà như trộm cướp được? Của vợ và của chồng như của nhau. Như vậy ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là để chúng ta hiểu điều gì. Bây giờ ví dụ nha, người chồng rất là siêng năng, giỏi giắn, đi làm cực khổ, tích lũy từ đồng từ cắt cho gia đình. Người vợ ở nhà mặc tình, ăn chơi phung phí, sử dụng tiền đó cho bài bạc rượu chè hay là nhiều cái ăn chơi khác. Thậm chí có những người vợ tệ hại đến độ mà lấy tiền của chồng một cách thầm lén để nuôi tình nhân. Như vậy cái hành động mà lấy tiền như thế đó Đức Phật gọi là loại vợ như trộm cướp. Và ngược lại có những người vợ chăm lo kinh tế gia đình, người vợ rất là thủy chung, lo lắng, siêng năng để tạo ra kinh tế gia đình. Người chồng trái lại tiêu xài tiền của vợ một cách thầm lặng, lấy để đi chơi bài bạc, gà đồng mèo mỡ, thế này thế khác, tiêu phí tài sản của vợ như vậy, một cách bất hợp lệ như vậy, một cách không đồng thuận như vậy, thì người chồng như vậy Như Lai gọi là chồng như trộm cướp. Như vậy là ở đây trộm cướp có nghĩa là cả hai vợ chồng sử dụng tài sản một cách không hợp lý. Cái hợp lý là ở đây vợ chồng có ra tài sản này, khi người vợ là người chồng muốn sử dụng tài sản này phải được sự đồng thuận của cả hai. Người vợ muốn mua sắm cái gì đó cho bản thân hay là cho gia đình phải được sự đồng thuận của chồng, và ngược lại chồng muốn mua sắm cái điều gì đó phải được sự đồng thuận của vợ. Nhưng ở đây nó có những vấn đề tế nhị. Không phải là để người vợ mình phải cần một chiếc nhẫn hay là cần một chiếc áo hay là cần một cái gì mà nói anh em hết áo mặc rồi, em muốn cần mua chiếc áo. Ông chồng tệ bạc đến như vậy là không thể chấp nhận được. Hoặc là người chồng như thế: em ơi, anh nó đi làm mà áo anh nó rách hết rồi, không còn chiếc áo nào mới đi làm. Hoặc bữa nay đi ăn cưới, muốn diện chiếc áo ăn cưới, không có chiếc áo nào đẹp hết trơn. Người vợ như vậy không thể chấp nhận được. Những cái như vậy không cần đợi phải hỏi vợ và chồng để đồng thuận nhau mua một chiếc áo hay mua một cái này. Cái sự tiêu xài này ở một mức độ lớn. Còn nguyên tắc, người vợ phải nhìn biết được rằng chồng mình cần gì. Đây là người vợ mới tinh ý và giỏi. Và người chồng cũng vậy, nhìn thấy vợ, biết vợ mình yêu thích và có cái gì, người chồng phải hiểu được. Và tùy theo túi tiền và khả năng của chính bản thân mình sẽ tạo một điều kiện nào tốt nhất cho những nhu cầu của vợ bằng những cái mua sắm như vậy. Người phụ nữ nào cũng thích shopping mà, đúng không? Đàn ông phải tế nhị chỗ này, ích kỷ và khắt khe những chỗ này. Đó là những cái cách mà làm giảm đi giá trị và tư cách của đàn ông. Nhưng người phụ nữ lợi dụng vào điều này để mua sắm một cách quá phung phí thì người vợ lại trở thành những người vợ trộm cắp, tức là đào khoét của chồng một cách bất hợp lệ cho những nhu cầu riêng tư của chúng ta. Ở đây thầy phân tích như vậy để các vị thấy rằng ở mức độ nào là nhu cầu cần thiết và mức độ nào thái quá. Vì vậy cái tế nhị và cái giữ hạnh phúc cho đôi vợ chồng trong vấn đề sử dụng tài sản của đôi bên, đừng biến ai trở thành kẻ trộm cả. Người chồng cũng có thể rộng lượng là ví dụ biết gia đình bên vợ nghèo thiếu. Mình là bên chồng, mình thấy như vậy, mình tạo điều kiện mở cửa cho vợ mình để giúp ủng hộ tinh thần vợ mình cần một chút gì đó để giúp đỡ cho gia đình. Cái đó các vị làm tăng thêm tình yêu. Các vị đã lấy điểm với vợ bằng những cách rất là cao thượng như vậy. Chồng mình tuyệt vời quá như vậy, những thâm tình này không thể nào quên được. Và ngược lại, nếu gia đình bên chồng mình có một vài gì eo hẹp, gia đình bên vợ hay là chính bản thân mình giúp được cho chồng mình, cho gia đình bên chồng vượt qua, cứ rộng lượng đối với bên chồng. Tất cả các vị bây giờ tuy hai mà một rồi, chứ không có thể là những cái khoảng cách với nhau nữa. Vì vậy trong cái vấn đề tiêu xài này, tùy sự thông minh và rộng lượng của chúng ta để giúp cho nhau sử dụng đồng tiền một cách hợp lệ chính đáng như vậy, chính cái chỗ đó các vị không rơi vào trong tình trạng của ai bóc lột ai, mà hoàn toàn vì sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ đôi bên lẫn nhau để cùng xây dựng hạnh phúc lâu dài. Đây là điều các vị nên nhớ như vậy ha. Chứ đôi khi chúng ta ích kỷ và khắt khe điều này, chúng ta làm choáng ngợp nhau, làm ngạt thở nhau. Và những điều này tế nhị, không ai nói ai. Vợ không trách chồng được, nhưng mà trong lòng nó rất là khó chịu. Chồng ngược lại có những hoàn cảnh như vậy, không trách vợ được, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Chúng ta là người tinh tế, các vị là người có ăn có học. Ha, chú rể cũng là người ăn học rất là tới nơi tới chốn. Cô dâu cũng là người ăn học tới nơi tới chốn, thậm chí du học từ nước ngoài về nữa. Tất cả những cái này về các nền văn hóa, về mọi sự hiểu biết, tôi nghĩ các vị đã đủ sức để trưởng thành, để xây dựng hạnh phúc gia đình rồi. Điều thứ ba, Đức Phật dạy người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo, lấn lướt chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như chủ nhân. Và ngược lại, người chồng nào như vậy, Như Lai gọi là chồng như chủ nhân. Ở đây quan hệ vợ chồng là một quan hệ bình đẳng. Ở Việt Nam chúng ta còn lệ thuộc ít nhiều vào phong kiến, tức là chồng chúa vợ tôi, phải không? Tức là chồng muốn nói cái gì cũng được. Mà đại diện nhất là khi chúng ta coi cái tuồng cải lương mà Tô Ánh Nguyệt, phải không? Ba của cô Nguyệt là thể hiện một con người phong kiến, mang tính cách chồng chúa vợ tôi đó, là cái nét đó thể hiện rất rõ. Ông muốn nói gì nói, ông muốn làm gì làm, ở gia đình người nào không có góp ý, không được cái gì cả. Nhưng mà ngược lại, chính cách độc tài một cách như vậy làm cho ông đau khổ và ân hận suốt đời. Có phải không? Trong tuồng đó nó muốn gửi gắm chúng ta nhiều nhiều đó. Cho nên gặp ba của anh Minh, ông mới nói là tôi là người thủ cũ bài tân, tôi giữ mãi nét xưa như thế đó, cái nào mới tôi dẹp. Còn ba của Minh ngược lại nói gì? Tôi đã cụ nghìn tân, cái nào cái đồ xưa tôi dẹp hết, tôi chỉ đón cái mới thôi. Hai cái này cho chúng ta thấy để so sánh cực đoan của một cái điều không thành công cả. Cực đoan quá thủ cụ cũng đem đến đau khổ cho gia đình. Cực đoan của nghinh tân cũng đem đến đau khổ cho gia đình. Cho nên bất cứ một cái điều đó giúp cho chúng ta suy nghĩ cái gì, tiếp nhận một nền văn hóa mới, phải có một sự sàng lọc rất kỹ, đừng để mình mất gốc. Cho nên có cái ông này phát biểu một câu, dường như là cái bài viết của vì học giả dường như Nguyễn Lê. Ông nói sở dĩ tân học mà hay là tân học có một nền tảng vững chắc, nền tảng ấy nó phát triển từ tinh hoa của cựu học. Như vậy tất cả những gì mà được chắc lọc từ cái kinh nghiệm của quá khứ để xây dựng cho một cái mới, để có thể chuyển hóa cái cũ, những cái tiêu cực, nhưng mà không mất gốc, cái này chúng ta nên chấp nhận. Còn có những cái mà du nhập một cách mới mà làm chúng ta mất gốc nền văn hóa đạo đức, chúng ta cần phải suy nghĩ và thậm chí có thể loại trừ ra khỏi một nền văn hóa của chúng ta. Vì vậy ở đây, trên cái vấn đề lời Phật dạy này, ngày xưa Đức Phật sống trong một cái thời kỳ cổ đại chứ không phải là thời kỳ trung đại nữa. Cái thế kỷ của Đức Phật ra đời là thế kỷ cổ đại, trước kỷ nguyên Tây lịch 624 năm, có nghĩa là nằm trong thời kỳ cổ đại. Vậy mà những lời phát biểu của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật nó còn thích hợp với thời hiện đại của chúng ta như thế. Quá tuyệt vời, một cái đầu, một cái trí tuệ quá siêu việt. Như vậy ở đây Đức Phật là một con người sống trong thời kỳ cổ đại mà không có một phong kiến chút nào cả. Một cái nhìn rất là cởi mở, rất là hợp lý. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong quan hệ vợ chồng không ai thể hiện là chúa và tôi cả. chồng cũng không thể hiện mình là Chúa, vợ là tôi, mà vợ cũng không thể hiện mình là Chúa, chồng là tôi. Không ỷ lại tình yêu của ai để chúng ta có thể thể hiện điều đó. Có những người vợ quá ỷ vào tình thương yêu của chồng, cho nên cứ là ra lệnh như vậy. Có những người chồng quá yêu thương vợ cho nên chiều biến trở thành kẻ nô lệ. Và ngược lại, có những người chồng được người vợ quá thương yêu cho nên ỷ lại tình thương yêu của vợ, muốn làm gì làm, bất cần hỏi ý kiến đến vợ của mình, cho mình quyết định là đúng nhất. Xin thưa các vị, một trong hai các vị mà những người nào có ý nghĩa độc tài, chúng ta là Chúa, người khác là tôi, không thể nào các vị thành công trọn vẹn được. Các vị nên nhớ rằng hai cái đầu lúc nào cũng tốt hơn một cái, đây là điều đương nhiên. Có những người chồng cứ ỷ lại vào khả năng hiểu biết của mình, cho nên làm việc gì cứ quyết định làm mà không cần hỏi ý kiến của vợ gì cả. Bởi vì đôi khi cho vợ mình quê dốt, vợ mình bình thường quá này kia kia nọ. Hoặc là có những người vợ cứ là thấy chồng mình bình thường quá, cho nên mặc tình mình cứ quyết định, không cần hỏi ý kiến của chồng. Sai lầm ở chỗ này. Trong hai người, nếu mà mình hỏi ý kiến của một người còn lại mà người đó trả lời chật, cũng làm cho mình sáng cái ý đúng lên. Nên nhớ là như vậy. Một cái ý kiến của vợ hoặc chồng nó không đúng đắn, nó không hay lắm, nó cũng phản biện được cho vấn đề của mình, nó làm cho mình sáng tỏ một vấn đề. Nếu đưa ra một vấn đề hợp lý mà đúng thì cái vấn đề đó lại tuyệt vời. Còn một vấn đề chưa hợp lý thì nó cũng phản biện làm cho vấn đề chúng ta được sáng lên. Bây giờ thầy hỏi, các vị đã từng vượt qua những cái chương trình học đại học rồi đúng không? Ai cũng đã từng tốt nghiệp đại học, thậm chí Ngọc Phương còn là tới thạc sĩ nữa. Mình nay cũng thạc sĩ nữa hả? Vậy là quá giỏi. Ở đây á, thầy hỏi điều đó là gì? Khi vào một trường đại học, ví dụ từ trường này tuyển sinh là 10 đứa, trường này tuyển sinh 100 đứa, trường này tuyển sinh 1.000 đứa, như vậy ba trường này trường nào giỏi? Trường nào giỏi? Trường 10 đứa giỏi, 200 đứa giỏi, 2.000 đứa giỏi? Đúng vậy. Tại sao vậy? Cùng là 2.000 thí sinh thi mà lấy chỉ có 10 người à. Còn cái này 2.000 thí sinh thi lấy được 100 người, còn cái kia 2.000 thí sinh thi mà lấy tới 1.000 người. Như vậy 1.000 người chỉ có cái đầu đấu với cái đầu là đủ đậu, còn 10 người nó muốn đấu tới bao nhiêu người nó mới được đậu. Như vậy để vượt qua những cái bộ đầu như thế là cái chuyện không đơn giản tí nào. Điều đó để chứng minh rằng nhiều đầu lúc nào cũng thắng hơn là chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, đối diện với một người là vợ hay chồng chúng ta, bất cứ một việc gì đừng thể hiện cái sự độc tài như thế. Nếu chúng ta một trong hai độc tài, chúng ta sẽ giết chết những cơ hội đóng góp cùng nhau. Và vì vậy, nếu sự độc tài này thành quả có được, người chồng ý lại là do tôi, còn người vợ tự ái rằng đó là của ổng, ổng muốn làm gì làm, thành công kệ ông, đâu phải có tôi trong đó đâu. Và ngược lại, nếu một ngày nào đó người vợ thành công mà bằng tính cách chủ quan độc tài, người chồng đâu thấy mình đóng góp gì đâu, tự ái, cho nên vợ thành công mà mình không có vui. Cho nên cái sự thành công này không đem đến sự đồng thuận của hai người thành công, mà đôi khi có những gia đình thành công lại đổ vỡ hạnh phúc là chỗ này. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên có những người nói, ồ, gia đình đó tại sao rất thành công mà lại không hạnh phúc. Cái chỗ này á, cái tự ái của hai người, cái tôi của hai người, chính vì chỗ đó cho nên dẫn đến sự đổ vỡ thành công trên công việc mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên mình phải khôn ngoan, mình làm việc gì đó mình phải cho một người bên cạnh mình là vợ hay chồng có ý kiến, có sự đóng góp trực tiếp gián tiếp, thì thành quả này cả hai đều vui cả. Người vợ cũng thấy mình có ý kiến đóng góp trong đó, còn việc này người chồng cũng thấy mình có ý kiến và đóng góp trong đó. Người ta làm cái thành quả này của cả hai lúc nào nó cũng trọn vẹn, thành công về kinh tế mà lại thành công về hạnh phúc. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật dạy vấn đề thứ ba là không ỷ lại để có thể biến mình, người vợ, người chồng trở thành kẻ chủ nhân là như thế. Và trong ba hạng người này, chồng hay là vợ như là kẻ trộm, như kẻ sát nhân, như chủ nhân. Đức Phật nói các hàng Phật tử hay là những người trong hôn nhân không nên có. Không nên có, phải loại trừ hẳn những điều này ra khỏi đời sống hôn nhân. Và Đức Phật chỉ tán thán bốn hạng vợ hoặc chồng sau. tức là những người vợ và chồng nào như cha, như mẹ, như anh trai, như em gái, như bạn, bà, như người hầu. Và chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong bốn phần còn lại Đức Phật tán thán như thế nào. 4. Đức Phật dạy người vợ nào biết thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách gìn giữ và làm giàu tài sản của chồng, như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái. Người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như mẹ. Chúng ta nghe điều này rất là kỳ. Thường thường chúng ta giận nhau, chửi nhau, chúng ta nói bộ làm mẹ tôi sao mà dữ vậy. Cái câu này thường thường chúng ta chửi nhau đúng không? Còn lúc nào chúng ta quạo bên đây, cha tôi à, phải không? Có phải không? Nhưng mà tại sao trong đây Đức Phật dạy là vợ như mẹ? Mà chúng ta cũng được hiểu là người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như cha. Phải hiểu cái này không phải cái lời mắng nhau đâu, đúng không? Hay là không phải có cái cách là Đức Phật dạy để cho người này ỷ lại cái gì cả. Mà chúng ta phải hiểu cái thâm ý Đức Phật dạy tuyệt vời lắm. Trên cuộc đời này ai hy sinh cho người khác một cách trọn vẹn nhất? Ai? Chỉ có cha và mẹ mới hy sinh cho con cái trọn vẹn nhất. Cái điểm Đức Phật muốn nói là chỗ này. Cha mẹ có khi nào mà hy sinh cho con cái mà tính kể không? Cha mẹ có thái bình minh thiện nè, có khi nào nuôi con giờ bây giờ cha mẹ bên đây ghi sổ, cô chú ghi sổ không? Năm 10 tuổi nó là tới bao nhiêu gạo ha, học nhiêu ha, bắt đầu khi nó vào đại học cái gì gì bắt đầu ghi tính sổ, mai này mày có gia đình làm ăn ra rồi mày trả từ từ, có không? Chắc chắn là không. Diệu Dân có ghi với Phương không? Có. Xin thưa các vị, Đức Phật muốn nói ngay cái chỗ này. Đức Phật muốn nói ngay cái chỗ là vợ chồng giống vai trò như cha và mẹ là như vậy, hy sinh cho nhau không tính kể. Ý này là ý quan trọng. Các vị là vợ chồng mà đem tính kể với nhau, không bao giờ các vị bền bỉ được. Và như vậy không phải là tình yêu. Chúng ta đang mặc cả một cái gì đó. Mà sống như vậy làm sao mà sống trọn được? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng người mẹ hay là người cha lo lắng cho con cái bằng cả sự hy sinh, mong cho con cái được hạnh phúc. Và người vợ, người chồng ở đây đóng vai trò cũng như vậy, lo cho vợ mình cũng như là người cha lo cho con. Và ngược lại, vợ lo cho chồng cũng như người mẹ lo cho con. Và vì vậy lo bằng cả lương tâm và trách nhiệm, trong ai tính kể với ai cả. Và chính cái lo lắng này chúng ta sẽ gây dựng được hạnh phúc rất là tốt. Ví dụ một người chồng chúng ta bệnh hoạn hay là cái gì đó, người vợ chăm sóc tất cả mọi điều, đêm ngày thuốc thang như vậy để cho người chồng được vượt qua bệnh tật, kỷ niệm này suốt đời không quên được. Cho dù mai này một người chồng có cái ý ngoại tình một người nào đó, nhưng mà những cái kỷ niệm này, cái ước này nó sẽ lôi về đạo đức và cái lương tâm của con người trở lại. Vợ mình đã từng như thế, chết sống với bên mình như thế, cho nên bây giờ nhiều khi mình có ý đó nhưng không đủ can đảm và đành lòng để làm chuyện này, bởi vì người vợ mình đã quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, nếu người chồng cũng thế, đã từng săn sóc giúp đỡ cho vợ trong những hoàn cảnh khó khăn và mọi điều chăm sóc như cha mà lo cho con như thế, cái ký ức này người vợ nhớ mãi trong lòng. Cho nên sau này chồng có sai lầm điều gì đó, giận lắm đó, muốn chửi, muốn đuổi đó, muốn thế này thế kia, nhưng mà nhớ lại những cái kỷ niệm quá khứ, chồng đã từng quá tuyệt vời, ngồi vân tầm cho mình, săn sóc mình như vậy, thậm chí chạy dạy thuốc tan, thậm chí đêm ngày không ăn ngủ như thế. Nó làm cho lương tâm của người vợ cảm thấy là không đành lòng để nói lên những lời mà chua chát. Cái này nó hay vô cùng. Thầy có nhớ trong cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện. Cái câu chuyện này nó tuyệt vời đến độ mà nó gần giống với cái ý niệm thầy muốn nói này. Đó là câu chuyện của Phòng Quyền Linh và Lưu Thị. Khi Phòng Quyền Linh là một hàng sĩ chưa đỗ đạt gì hết, lúc đó là một cái người học trò bình thường, lâm trọng bệnh, thì khi đó cái người vợ là Lưu Thị, Lưu Thị thở đó đó, là mới chăm sóc cho chồng. Và Phòng Quyền Linh cảm thấy rằng bệnh tình của mình ngày càng nặng và không thể nào qua khỏi, mà vợ mình thì còn rất trẻ. Về tâm lý nguyên tắc, không ai nghĩ là vợ mình có thể sang cho ai được cả. Nhưng mà Phầu Huyền Linh là một người nho học, cho nên cũng có cái đạo đức, cái cao thượng. Nhưng mà nói lên một lời, nói chung là lời thật giả gì không biết, nhưng mà nói lên một lời trăn trối với vợ, nói với Lư Thị rằng: này em còn quá trẻ, cho nên sau này khi anh qua đời, em hãy chọn một người chồng như thế để mà nương tựa. Người vợ hiểu được cái câu của chồng gợi gắm, nhưng mà không phải là gì nói lên mang tính cách là tuyệt vọng. Nói chung là cái câu nói đó nhằm cảm thấy nó có cái ghen cái gì ở trong lòng. Người vợ rất là hay ở trong này. Lư Thị chạy vào phòng, lấy con dao phén con mắt, chạy ra đưa cho chồng coi, để chứng tỏ rằng sống chết là chuyện của anh, nhưng mà đời này em chỉ có một mình anh thôi. Cái quét con mắt để chứng tỏ điều đó. Phòng Huyền Linh rất là hạnh phúc, cho dù đang là bệnh sắp chết, nhưng mà khi một người vợ hứa cho một điều như thế, cho dù mình là kêu gọi vợ có chồng, chứ thật sự ai muốn như vậy. Nhưng vợ hiểu được tâm lý này, cho nên khoét mắt để chứng tỏ rằng: anh có chết, đạo vợ em lo cho trọn, nhưng dứt khoát em không lấy người thứ hai. Cái khoét mắt là chứng tỏ điều đó chứ còn gì nữa. Nhưng mà rất là may mắn, Phòng Huyền Linh không chết. Sau đó Phòng Huyền Linh thi đỗ trạng và làm tới chức tể tướng trong triều đình. Nhưng duy nhất chỉ có một người vợ một mắt của mình đó thôi. Tất cả các quan lớn, vua quan trong triều ai cũng ngỡ ngàng. Ủa, quan lớn thời phong kiến ai cũng năm thê bảy tiếp, tại sao Phòng Huyền Linh chỉ có một vợ thôi? Mấy người mới nói rằng ông này sợ vợ cho nên không dám cưới người khác. Cho nên là thường hay tộc mịch gia đình của Phòng Huyền Linh: ông tại sao không cưới thêm vợ khác? Gặp vợ, Phòng Huyền Linh nói là: sao không cưới cho ông nhà thêm một người nữa để săn sóc hầu hạ? Bà tuyệt đối là dứt khoát là không. Việc này sau đó đến cả vua và hoàng hậu đem ra thử. Vua mới yêu cầu hoàng hậu đến ép vợ của Phòng Huyền Linh là Lư Thị về cái việc này, hãy yêu cầu bà ta phải cưới vợ cho Phòng Huyền Linh để thử tại sao gia đình nó lại như vậy. Thì khi hoàng hậu mới mời vợ của Phòng Huyền Linh đến, thì thương thuyết với vợ của Phòng Huyền Linh nói là: như vậy nên cưới vợ thêm thê thiếp cho ông nhà, cũng là quan, cũng là tể tướng, cũng cần người hầu săn sóc vậy vậy, cần phải có những người trẻ đẹp hơn thế thế. Lư Thị dứt khoát không là không. Lúc đó hoàng hậu mới nổi trận là: hai việc ngươi phải chọn một, một là chén thuốc độc này, hai là chấp nhận cho ông cưới thêm người vợ tiếp. Lư Thị bưng chén thuốc độc uống vô liền, nhưng mà thật ra đó là chén giả để thử lòng thôi. Sau khi uống xong rồi, Đức Vua ngồi nhìn: ta còn phải sợ nữa chứ đừng nói Phòng Huyền Linh. Thật ra điều đó nhằm chứng minh cái gì? Tại sao Phòng Huyền Linh có khả năng cưới thêm 10 thiếp nữa cũng được mà tại sao không cưới? Ngày xưa mình chết sống một bên giường mà vợ mình đã chứng minh được điều đó như thế, ngàn đời còn lại lòng nào về đạo đức con người làm được chuyện đó không? Chắc chắn là không bao giờ. Và Lư Thị cũng vậy, ngày xưa anh chấp chết tôi còn khoét con mắt cho anh được, thì bây giờ đừng có hòng cái người nào can thiệp vào trong hạnh phúc của chúng ta. Đây là cái điều không có cách khác được. Cho nên các vị khi sống với một cái đạo đức của gia đình, chia sẻ với nhau như là một người thân sống trọn vẹn cho nhau như vậy, ngàn đời các vị sẽ không bao giờ các vị có thể khác hơn được. Đó là cái điều mà để gọi là những cái không gọi là tình yêu mà nó lại xây dựng và đắp bồi hạnh phúc cho tình yêu đó. Cái đó là chỗ này. Cho nên các vị thấy nó vô cùng quan trọng trong những cái điều này. Điều thứ năm, Đức Phật dạy: người vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như em, tức là em gái. Và chúng ta được hiểu, người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như anh trai. Anh trai em gái để chỉ trên khu một huyết thống gia đình. Trong một huyết thống có nghĩa là người em hay là hoặc người anh của mình có chuyện gì thì mình đứng ra mình bảo vệ. Bằng cách nào cũng vậy, là em tôi thì đừng hòng đụng tới đó. Xin thưa các vị, ví dụ hai anh em các vị đi ra đường, em mình bị tan hiếp, cái mình người anh đứng, mày muốn làm gì làm đi, có không? Hoặc là anh mình bị ăn hiếp, cái thôi kệ nó làm gì làm, nó làm ai làm chịu, mình chạy chỗ khác, có không? Không. Khi hai anh em đi ra đường, em mình cũng không ai đụng được, mà anh mình cũng không ai đụng được. Cái này là cái ý vô cùng quan trọng. để nói lên cái mối quan hệ nương tựa và bảo vệ nhau. Người chồng người vợ đứng vai trò như một anh trai hay em gái là để anh trai bảo vệ em gái và em gái bảo vệ anh trai, nương tựa nhau cùng tồn tại. Cái này nếu chúng ta thiếu đạo lý chỗ này là chúng ta nguy hiểm vô cùng. Cái người chồng mà đi lại nghe một cái người bên ngoài hay là ai đó can thiệp vào đời sống hạnh phúc để sỉ vả, để nghi ngờ vợ, cái này là cái tệ nạn trong xã hội hôm nay. Và ngược lại, người vợ không nghe lời chồng mà nghe một của hàng xóm của một ai đó chích chọt hay là thế này thế kia để nghi ngờ chồng mình, để phá hoại hạnh phúc và gặm nhấm tình yêu của mình, đây là cái quá dở. Trong thời đại hôm nay nó độc ác lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị sống quá hạnh phúc, nó kiếm một cái sim rác nào đó, nó nhắn vô máy của chồng hay là vợ một cái tin nhắn, ví dụ nó muốn người vợ nghi ngờ, nó nhắn vô máy của Thái Bình: anh ơi, em hẹn anh 7 giờ tối này nghe, tại một góc cà phê phố nọ nha, hay là tại bến Ninh Kiều anh đến đó anh nghe, em chờ đợi anh, nhớ anh dữ lắm đó. Ví dụ vậy. Vợ mà thấy cái tin nhắn này trong máy chồng sao? Té lửa hết trơn không? Xỉu tại chỗ liền không? Nhưng mà hoàn toàn cái điều đó cái người chồng không biết trời đất gì hết á. Và ngược lại, có những khi một tin nhắn nào đó nó gửi vô trong máy của vợ mà tình cờ chồng bắt gặp, vội vã cảm thấy rằng kết luận vợ mình là như thế như thế. Cần Thơ có một chuyện giống giống vừa rồi đó. Tệ bạc, tôi phải nói là như vậy, nhưng chuyện của người ta tôi không nhiều chuyện tới. Tôi chỉ nói ở đây thôi. Xin thưa các vị, trong xã hội này khi chúng ta được hạnh phúc, có những cái người khác ghen tức, và người khác ghen tức muốn phá hoại hạnh phúc chúng ta, họ có nhiều cách. Họ có thể nói bằng miệng, họ tâu vô. Ví dụ bây giờ Thái Bình đi chơi với bạn, bạn nói: tao hôm đó tao thấy vợ mày vậy đó, hoặc là vợ mày mặc dầu vậy như thế này thế khác. Mình là chồng mà mình lại nghe một thằng nào đó để hiểu về vợ mình, có phải mình quá tệ không? Vợ mình phải hiểu hơn nó chứ, tại sao vợ mình mà để người khác hiểu giùm? Cái chuyện này quá tệ. Và ngược lại, chồng mình phải hiểu hơn người khác. Tự nhiên mình đi chơi vậy, cái có đứa nào nói: ôi ôm ổng là như chồng của em á, đi vậy đó, đi quán bị ôm hay gì vậy đó. Mình nghe như vậy cái tự nhiên là mình nghi ngờ, hoặc mình hoang mang, mình giận tức lên, rồi mình về mình gặm nhấm, mình cằn nhằn, mình hận thù, mình khi dễ, mình khinh bỉ với nhau mà người ta hoàn toàn không biết điều gì. Cho nên chồng mình phải hiểu, vợ mình phải hiểu. Không có ai hiểu vợ và chồng mình hơn bằng chính mình cả. Đừng vì bất cứ một tin nhắn, một lời nào của xung quanh để phá hoại hạnh phúc của hai người. Điều này phải chuẩn bị trước. Đừng để gặp rồi mới chuẩn bị, không có nên. Từ ban đầu chúng ta phải hiểu là như vậy. Người chồng phải chứng minh cho được cái niềm tin trong vợ mình, và người vợ cũng chứng minh được niềm tin trong chồng. Hai người đã tin nhau rồi thì đừng hòng có chuyện này xảy ra, và ngàn đời không để chuyện này xảy ra. Sống như vậy thì ở đây chúng ta phải có sự bảo vệ, nương tựa với nhau như vậy, chia sẻ như vậy. Và bằng mọi cách chúng ta phải bảo vệ, bảo vệ uy tín đối với hai gia đình nữa, phải không? Ví dụ anh em chúng ta đi chơi, lỡ anh em có gì về anh giấu, sợ ba mẹ biết đánh em mình tội nghiệp, có phải không? Còn ngược lại anh mình có gì đó về nhà mình cũng giấu, mét ba mẹ sợ đánh ảnh tội nghiệp. Thì vợ chồng cũng vậy, phải không? Phải bảo vệ nhau. Đừng có về nhà bên má cái: bên này là bên của mình cho nên khóc má cái, má thấy ảnh vậy đó chứ ảnh vậy, phải không? Còn bên đàn trai, chú rể về nhà bên cha mẹ mình cái lợi thế này của mình, cho nên nhiều khi than thở với cha mẹ: vợ con ba má thấy vậy cho nên về. Cái này là cái chết. Các vị làm hoang mang và nghi ngờ cho đôi bên. Về mặt nguyên tắc, cha mẹ ai không thương con ruột, cho nên nghe con rể mà nói như vậy nóng ruột cho con rể mình không? Và về nhà bên vợ mình nói như vậy nóng ruột cho con gái mình không? Sự nóng ruột, cái nghĩ, cái hoang mang và có cái thành kiến với con dâu hoặc chàng rể nguy hiểm lắm đó. Từ thành kiến nhỏ nó nhân lên từ từ, và không khéo chính cái đó nó hại cho cái mâu thuẫn đôi bên cha mẹ. Và nếu cha mẹ đã mâu thuẫn rồi, đố các vị có được hạnh phúc? Chắc chắn là không. Vì vậy đóng vai trò nương tựa và bảo vệ nhau thì về bên chồng, dầu thế nào đi chăng nữa cũng nói tốt cho vợ mình để cha mẹ mình yên tâm về con dâu. Về thế nào đi chăng nữa, người vợ cũng phải nói tốt chồng mình cho mẹ mình yên tâm về chàng rể. Và đôi bên cha mẹ yên tâm như thế thì các vị mới có thể hạnh phúc tuyệt vời. Đôi khi chúng ta nhõng nhẽo mà chúng ta mép, chứ không phải là ác ý, nhưng mà chính cái đó vô tình làm nó gặm nhấm, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của lứa đôi. Ở đây Đức Phật dạy một điều rất thâm thúy, sâu sắc chứ không đơn giản tí nào. Vì vậy cho nên tất cả các vị khi thấy rằng Đức Phật dạy sống hòa thuận như một người anh, luôn bảo vệ làm chỗ nương tựa như anh em ruột trong gia đình, đây là chỗ này. Điều thứ sáu, Đức Phật dạy người vợ nào luôn niềm nở vui vẻ hòa thuận với chồng, như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như bạn. Chúng ta hiểu này không? Vợ như bạn không mang cái nghĩa là nhạt nhòa, ha. Thường thường vợ chồng chúng ta thấm thía lắm, sao mà đi sánh như bạn, bạn khác vợ khác chứ, hay là bạn khác chồng khác chứ. Cái này không phải. Cái này Đức Phật dạy rất rõ ở trong này là như người bạn từ lâu mới gặp gỡ, như người bạn thân. Ví dụ chú rể cũng có một người bạn thân từ lâu mới gặp. Không lẽ từ lâu mới gặp, tự nhiên bạn mình ở bên Mỹ mới về 3-4 năm mà ngày xưa mình chơi thân lắm, mới về gặp nhau, cái gặp nó thôi mày về đi bữa khác rồi tao gặp mày, mấy nay tao mệt quá. Có không? Bạn mình đã hẹn mình là sao? Phải thế này, phải thế kia. Khách đến nhà không gà cũng vịt đúng không? Cũng nước, cũng nôi, cũng đòn, tụ cũng thế này, tay bắt mặt mừng, vui vẻ, hài hòa, nhớ nhung nhau, thương mến nhau. Cái đó gọi là ý như bạn. Thì cái này nói lên cái điều là lâu lâu gặp lại một lần chúng ta đều làm mới lại với nhau. Chúng ta phải tươm tất, chúng ta phải chu đáo, chúng ta phải lễ nghĩa trong cái sự đối đãi nhau. Bây giờ thầy nói hai vị thôi, cái này không khéo chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến tình yêu của hai người ở chỗ này. Ví dụ hai người ngày xưa khi đang còn là tình nhân với nhau, chưa cưới vợ chồng, ví dụ Thái Bình lâu lâu ở Sài Gòn về, hẹn với Thu Phương, anh hẹn em 7 giờ anh đón em để đi uống nước ở đâu đó. Khi nhận được cái lời hẹn vậy mừng không? Mừng là làm gì? Hả? À mừng vậy rồi cái để vậy đi à, đúng không? À đúng đúng cái chỗ này. Khi hẹn vậy cái bắt đầu làm sao? Đồng chuẩn bị à, áo nào anh Thái Bình thích, kiểu tóc nào ảnh đã từng ước mơ, có phải không? Loại nước hoa nào ảnh đã từng nói với mình. Tất cả những cái này mà trang bị làm sao cho tuyệt vời nhất trong buổi chiều nay, có phải không? Và ngược lại Thái Bình cũng vậy. Không lẽ chiều nay hẹn vợ cái để đầu tóc lôi thôi, mặc cái quần cọc với áo thun chở người yêu mình đi, có không? Ôi dạ, đầu tóc lôi thôi vậy đó hả? Đó. Thì đôi khi quần cọc bây giờ nó là cái mốt bây giờ thầy không có biết à. Nhưng mà cái chuyện đó là như vậy. Trước khi đi đến cũng vậy, đầu tóc cũng phải 732 được chứ. Mình cũng hửi lại cái áo mình có mặc mấy ngày chưa giặt không được chứ, đúng không? Cũng phải tươm tất gọn gàng dán khéo à, để mình hẹn người yêu mà, đúng không? À, phải tuyệt vời trong mắt người yêu. Như vậy khi còn là người yêu trong mắt mình lúc nào, cái người mình thương yêu cũng tuyệt vời hết á. Lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng dáng khéo, lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng lịch sự, thậm chí lúc nào cũng nói lời yêu thương, có phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta khi cưới vợ về rồi, cái sao? Người vợ có quan niệm ảnh là chồng mình mà, đâu sao? Cho nên bây giờ cứ việc đầu tóc lôi thôi, áo quần lôi thôi, thậm chí dơ bẩn bày hầy nữa chứ, có phải không? Ỷ bây giờ vợ rồi, thậm chí sau này có gia đình rồi, có con rồi, chăm lo con cái hơi nào lo bá chuyện này. Còn ngược lại chồng vậy, bây giờ mình là chồng rồi, đâu sợ gì nữa đâu, cứ tối ngày lè phè lôi tôi lè nhè chân cẳng dơ cháy thế, chắc gì nguy hiểm vô cùng. các vị làm cho trong mắt của người vợ hoặc người chồng mình có cái sự nhàm chán. Qua hôm nay sao mà ổng kỳ thế, người chồng mình cũng cảm thấy rằng vợ mình cũng có những cái gì kỳ vậy. Đi ra bên ngoài nhìn một phụ nữ nó lịch sự thơm tho thế này thế khác, về nhìn vợ mình như vậy, cứ bị so sánh cái này. Dầu thế nào cũng vậy, trên nguyên tắc tâm lý con người ta là như vậy. Rồi mình mới suy nghĩ, ước gì vợ mình mới làm như thế như người ngày xưa hay vậy. Rồi ngược lại cũng vậy, vợ mình đi ra làm ăn giao thế với một ai đó, thấy một người đàn ông lịch sự, cũng suy nghĩ trong đầu, ước gì chồng mình như thế, để đi ra thế này thế nọ. Cái này nguy hiểm vô cùng. Một khi đã có sự so sánh ở trong đầu, là cái điều này các vị nên nhớ. Cái người khác được đề cao mà cái người mình yêu lại càng ngày càng thấp, cái này là cái nguy hiểm. Cái độ nhàm chán lên một mức độ nào đó thì các vị khó bề mà ở bên nhau và yêu nhau. Cho nên ở ngay cái chỗ này các vị cần quan tâm đến cái điều là hãy làm sao trong mắt người yêu mình lúc nào cũng tuyệt vời. Cái này nó trong tầm tay hiểu biết của các vị. Cái điều này tế nhị không ai nói ai đó. Người vợ nào không bao giờ nói anh đi tắm nhìn hôi quá. Ai nói chuyện vậy, mình nghĩ là chồng mình sẽ tự ái chứ. Hay là ngược lại người chồng nói em đi chải tóc, em đi gội đầu, đi tóc em lè phè cái gì thế. Không ai nói cái điều này. Cái này làm vị tế nhị cho nên mình phải tự biết chứ làm sao để người ta nói. Cho nên trong cái bài giảng cũ và mới chỉ là tương đối, thầy giảng tại Úc á, thầy có nói về một đôi vợ chồng đó. Khi mà cái người chồng mà nói về những cái khuyết điểm của vợ, em à anh muốn em như vậy, và người vợ cự cãi lại, thầy nói chồng cô như vậy là quá tuyệt vời mà cô còn cãi. Nó để ở trong lòng, nó đi so sánh với người khác, cái đó mới nguy hiểm đó. Còn cái này nó thật lòng thương yêu cô, nó nói ra như vậy là nó muốn lúc nào người vợ nó cũng tuyệt vời. Nó yêu trọn vẹn rồi mà không có nghe lời mà còn đi cãi nữa. Thầy có phân tích ở trong đó về cái chuyện này. Nguyên tắc các vị ra mua hàng đi, hai bánh bao giá giống nhau 5.000, cái đen thui lục cục hết trơn, còn cái láng bóng trắng tươi, lấy nào? Hả? Lấy nào? Chưa biết ở trong đó nó cái chất liệu nó là cái gì, nhưng mà nhìn thấy hình thức cái nào mà thích ăn là mình lấy chứ sao. Cho nên đối với cái vấn đề này đừng nghĩ là đơn giản. Đôi khi chúng ta sống quá quen rồi chúng ta xem thường. Chính cái chỗ này gieo vào cái sự bất mãn mỗi ngày một tí trong lòng người thương của mình, cho dù là vợ hay chồng. Chỗ này các vị nên tế nhị, các vị còn đủ hiểu biết khả năng và để làm mới là những điều này. Từ thuở ban đầu, chứ không phải là đợi sau này, khi cũ rồi mới bắt đầu làm mới trở lại, mới đi tuốt lại. Không có nên. Mà chúng ta phải tự trang bị, chúng ta không quá lẹ lẹ. Hai vợ chồng sống chung mà lúc nào cũng là đánh môi son đỏ chót, sức lên đây này này, không cần như thế. Mà chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng như thế nào, xinh đẹp theo dạng ở gia đình, chứ không phải đến đội lè phè tệ như thế. Chứ không phải là lúc nào cũng phải trang điểm, mà ở nhà lúc nào cũng phải tân trang thế này thế khác. Sống trong nhà mà như vậy, nó không phải như vậy, nó không cầu kỳ đến độ như vậy. Điều thứ bảy, người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận, giận dỗi, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là vợ như người hầu. Tức là đây là cái hạng vợ cuối cùng như người hầu. Ở đây người hầu không phải là lấy người này ép người kia. Ở trong đây Đức Phật dạy người vợ nào như thế như là người hầu, hay là người chồng nào như thế Như Lai gọi là người hầu. Ở đây là người hầu, tức là người biết chăm lo phụng sự cho chủ. Thì ở đây chúng ta là người vợ chồng với nhau, phải biết chăm lo, quan tâm, săn sóc đến nhau. Phải biết những niềm đau nỗi khổ của vợ, sự cực nhọc của vợ. Phải biết những niềm đau nỗi khổ của chồng, sự thầm kín tế nhị của chồng. Phải quan tâm đến điều đó. Cái này chúng ta cần phải hiểu nhau như vậy. Săn sóc như một người, mà người hầu tức là chúng ta làm tất cả các việc mà không tính kể, không nệ hà. Chúng ta đừng có nghĩ vậy. Ví dụ đi rước con hàng ngày đi, chúng ta cứ nghĩ việc đó là chỉ của vợ thôi. Chúng ta đi làm công ty về mệt, mà vợ ở nhà lo lu chuyện gì đó chưa rước con, về hỏi em rước con chưa, Thì vừa thì người chồng sân si lên, ở nhà có nhiêu đó mà làm cũng không xong, có vậy không? Mà đôi khi người vợ ở nhà hôm đó lý do gì mình chưa được tìm hiểu, chưa biết cái cực, cái khổ, cái vất vả công việc gì đó bất đắc dĩ, hoặc là người chồng vừa về tới nơi, anh em bận quá, anh đi rước con giùm em cái đi, chuyện đó của bà chứ của tôi à. Chết rồi. Tất cả chúng ta hai người trong một gia đình phải san sẻ công việc cho nhau lúc khi quá nặng nhọc. Tại sao mà phải phân ranh một cách như vậy? Mặc định là như vậy để chúng ta cùng làm, nhưng mà hôm nào một trong hai có vấn đề, chúng ta cùng phải san sẻ nhiệt tình để giúp nhau chứ. Hai cánh tay của các vị trên một cơ thể, nó là một hay là hai? Ví dụ bây giờ cánh tay này nó ghét cánh tay này, hay là nó giao cánh tay này, cánh tay này mỏi sụi, kệ mày, mày sụi đi, có không? Nếu cánh tay này sụi, cánh tay này sướng không? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải gánh vác công việc. À, đi làm về mới mình cũng mệt đó, nhưng phải tìm hiểu. Vợ mình ở nhà cũng không khỏe tí nào, nó ngồi để đánh bài tứ sắc mà nói anh đi rước con đi, chuyện đó mình được quyền nói. Còn cái này đang làm muốn chết, chưa xong bữa, chưa đủ thứ hết. Thì ở đây người chồng vui vẻ, à để anh đi rước, em lo công việc đi. Cái này nó tăng thêm niềm hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Nó làm cho người vợ cảm thấy dễ thở hơn, và cảm thấy chồng mình có thể gánh trách nhiệm thế mình. Mình cảm thấy yêu thương vô cùng. Và ngược lại cũng như vậy. Đức Phật dạy vai trò của một người hầu chăm sóc lo lắng tất cả các việc trong một gia đình là chỗ đó. Vì vậy ở đây Đức Phật đề cao bốn cái loại vợ còn lại, như cha, như mẹ, như anh trai, như em gái, như bạn và như người hầu. Tuyệt đối trong đời sống hôn nhân vợ chồng không nên là biến thành vợ hay chồng như kẻ sát nhân, như kẻ trộm hay như chủ nhân. Bình đẳng trong các mối quan hệ, yêu thương nhau, chia sẻ. Đó là cái nội dung mà Đức Phật muốn gửi gắm cho những đôi vợ chồng trẻ, nhất là những người mới cưới nhau, để có một cái khái niệm về đạo lý trong một gia đình. Ở đây tôi không có kinh nghiệm để hướng dẫn các vị về điều khác. Những kinh nghiệm về đời sống riêng tư nhờ cha mẹ của hai vị tư vấn. Tôi ở đây trên đời sống đạo đức và nghĩa lý, tâm lý, tình cảm của gia đình theo lời Đức Phật dạy. Thầy chia sẻ với các vị, mong góp một phần để giúp cho hai vị có một đời sống hôn nhân hạnh phúc, đạo đức, và đi chọn một con đường để gọi là trăm năm hạnh phúc. Đó những lời thầy muốn gửi gắm cho tất cả các vị. Giờ này phần còn lại là thầy sẽ gửi tặng cho các vị đôi nhẫn cưới ha. Rồi hai con đứng lại lấy trước này, chắp tay hướng về thầy. Cái này người ta gọi là gì? Nhẫn hả? Còn từ nào khác nữa không? Hả? Khâu. Còn từ nào khác nữa không? Cà rá. Ồ, thầy không có được đeo bao giờ mà thầy lại biết dùm các vị nha. Ngàn đời chắc không bao giờ được xỏ này trong tay. Xin thưa các vị, đây là đôi nhẫn cưới của hai vị. Nhưng có hiểu tại sao là phải có nhẫn cưới không? Thái Bình, nhẫn nhịn với nhau. Con, nhẫn nại. Xin thưa các vị, phần lớn là chiếc nhẫn này tất cả chúng ta đều trao cho nhau trong ngày hôn nhân. Nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của đó. Có những người có quan niệm nhà, hỏi sao mà đám cưới phải có nhẫn. Nói tại đám cưới ai làm sao tôi bắt chước làm vậy chứ tôi đâu biết gì đâu. Có phải không? Tất cả mọi hình thức nghi lễ trong cái việc này nó đều có ý nghĩa của nó cả. Và chiếc nhẫn này trị giá của nó chỉ có 5 phân thôi. Khi mà trao nhẫn cưới mà trao một cây 5 chỉ, 3 chỉ, cái đó là sai lầm. Cái đó hãy trao xính lễ chứ không phải là nhẫn cưới. Xính lễ chúng ta muốn 100 tỷ, ngàn tỷ, 100 cây, ngàn cây, thoải mái, càng nhiều càng tốt. Còn khi để gọi là nhẫn cưới, mỗi chiếc nhẫn chỉ là 5 phân. Ở đây thì chỉ nói rằng mỗi người chúng ta là một nửa. Giống như một lời nói của một triết gia, anh có hoàn thiện đến đâu anh cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại anh phải đi tìm. Và hôm nay tìm gặp chưa? Chính vì chỗ đó cho nên là Người con trai không ỷ thị, cho dù mình giỏi giáng cách mấy cũng không bao giờ cho mình trọn vẹn. Người con gái giỏi giáng cách mấy cũng không phải cho mình trọn vẹn. Hai người hợp nhau mới là trọn vẹn. Ngày xưa ở Trung Quốc nó có cái chuyện mà cái ngọc bội nó bẻ ra, để khi ráp lại là một đôi thì nó lại là hợp. Ở Việt Nam chúng ta không có cái văn hóa về ngọc bội, nhưng mà chúng ta có văn hóa về lễ cưới này, chiếc nhẫn này. Ở đây khi chúng ta trao nhẫn với nhau, chúng ta nên biết rằng chiếc nhẫn này vô cùng quan trọng. Đó là biểu hiện văn hóa của Việt Nam trong cái vấn đề giao tế và hôn nhân. Xin thưa các vị, cái chiếc nhẫn cưới là một văn hóa của Việt Nam mà chúng ta cần phải hiểu. Đối với Ấn Độ, nếu chúng ta đi qua bên Ấn Độ, chúng ta thấy bất cứ một người phụ nữ nào mà có cái gì ở trên lỗ mũi á, người ta đính cái gì trong lỗ mũi, hoặc người ta đeo cái gì trong lỗ mũi, qua lỗ tai hay là cái gì đó, chúng ta phải biết nó là cái gì, không phải tự nhiên nó là như vậy. Đôi khi mình nghĩ ta làm đẹp, không có cái làm đẹp nào mà không có ý nghĩa của nó. Cái làm đẹp đó để chứng tỏ rằng bất cứ người phụ nữ nào có đính trên lỗ mũi và treo qua lỗ tai hay gì đó, xỏ vô lỗ mũi để chứng minh rằng người phụ nữ đó đã có nơi rồi, hoặc là đã có chồng, hoặc là đã có người yêu, hoặc là đã nhận cưới rồi. Khi một người đàn ông trong vấn đề giao tế đi đến một công sở hay là một nơi tập hợp như thế này, khi đến gặp một người phụ nữ đã có cái đó trên lỗ mũi, thì người đàn ông này tuyệt đối phải lịch sự, không được nói những lời cợt nhã, trêu qua, đùa nguyệt với một người phụ nữ như vậy. Người ta xem đàn ông bất lịch sự và không hiểu biết gì cả. Không nên đùa với một cái người phụ nữ đã có chồng hay là đã có người yêu. Việt Nam chúng ta không có đeo vào lỗ mũi, nhưng mà chúng ta đeo nhẫn vào tay. Trong năm ngón tay chúng ta, cái ngón này là ngón gì? Hả? Ngón cái. Khi đeo chiếc nhẫn này đeo vào ngón nào? Chú Rể đeo ngón nào? Đưa thầy coi coi. Ngón gì? Áp út. Ngón đó là ngón gì? Ngón đeo nhẫn, ngón áp út. Ngón áp út, ngón đeo nhẫn. Còn ngón gì nữa không? Cô dâu. Hả? Ngón đó là ngón danh, thêm được chữ nữa. Như vậy áp út đeo nhẫn, ngón danh chưa có ý nghĩa gì hết đó. Cái chuyện của các vị mà buộc tôi học dùm hoài kẹt quá. Trong nắm ngón này chúng ta mặc định, ngón này là ngón, ngón buồn. Đây là mặc định của tâm lý học. Ngón này là ngón vui, ngón này ngón, ngón xuôi, ngón này ngón, ngón gì? Ngón tình. Làm chú rể mà chưa biết ngón này hả? Và ngón này là ngón bạn. Cái ngón này một sự mặc định có lý do, chứ không phải là tự nhiên người ta lại lấy ngón áp út làm như vậy. Về thần kinh học, người ta biết rằng tất cả các hệ thần kinh cảm giác nó tập trung rất lớn ở ngón danh này, mà người ta mới mặc định cho nó là ngón tình. Chúng ta nên biết là như vậy. Cho nên khi đeo vào ngón này, nó tăng thêm về hệ thần kinh cảm xúc, về tình cảm, về tình yêu của tất cả các vị. Nó có cái điều đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó có như vậy. Và khi đeo ngón này, về mặt văn hóa nó thể hiện cái gì? Nếu chúng ta đi đến một tiệc cưới như thế này, hay là đến một cái quán, hay là đi đến một nơi chung vui, chúng ta thấy một người phụ nữ hay một người đàn ông đã đeo cái chiếc nhẫn trong cái ngón tay này, mà chúng ta còn đến để cợt nhã mà tỏ tình, mình là một loại người không có văn hóa, không hiểu biết gì hết. Mình làm như vậy không khéo một hồi cái mỏ mình nó phù. Phải biết cái chỗ này. Cho nên mình có những cái cá tính, mình có bừa bãi thế nào thì cũng phải nhạy cảm để hiểu được chỗ này. Khi thấy người ta có đeo trên ngón tay rồi, tuyệt đối chúng ta không có vô lễ với người ta như vậy. Về cái lễ đạo đức văn hóa nó không là như vậy. Chúng ta chỉ nói chuyện xã giao vui chơi mà không cợt nhã với một ý gì trong cái mối quan hệ. Đó là một người đàn ông lịch sự, văn hóa và hiểu biết. Người phụ nữ cũng phải hiểu được chỗ này. Cho nên khi thấy ai đeo cái ngón này phải thận trọng chút xíu, liều mạng là mang quả vào thân đó nghe. Chúng ta chỉ biểu hiện mà cái đó, không lẽ đi đến nơi đông người nói tôi có chồng rồi nghe, đừng ai chọc tôi à, ai nói vô duyên vậy, đúng không? Hay là người đàn ông vậy, nói tôi có vợ à, đừng ai ghẹo tôi, để ý tôi à, không ai nói cái đó. Đeo lên là đã tự cho người ta hiểu biết về điều đó rồi. Cho nên nó là như vậy trong văn hóa của hôn nhân. Và khi cái chiếc này gọi là chiếc nhẫn, không phải tự nhiên người ta gọi là nhẫn. Cái chữ nhẫn này nó là cái ý nghĩa là giúp cho các vị nhẫn nhịn với nhau, nhẫn nại với nhau. Có một bài thơ nói về cái chữ nhẫn này hay lắm. Nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công. Nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Đây là cái câu này. Các vị đeo cho nhau một hồi, phải nói với nhau rồi mới đeo, chứ không phải thầm lặng đeo cho nhau, đúng không? Người con gái muốn đeo cho người con trai, hoặc người con trai đeo cho người con gái, một chữ nhẫn trên chiếc nhẫn này là một sự gửi gắm chứ không phải là bình thường. Anh muốn gửi gắm em một điều trong chiếc nhẫn này. Sau này chúng ta có những lúc vui buồn, hoặc những lúc anh đi nhậu về, hay những lúc anh bực phiền, anh có những lời nói khó nghe, hoặc những cử chỉ không đẹp, em hãy cố im lặng nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Em chỉ là người duy nhất có thể giúp anh vượt qua cái này thôi, chứ không phải ai khác. Vì vậy khi anh đeo vào cho em, có nghĩa là anh gửi gắm nguyện vọng này. Và người phụ nữ cũng vậy, khi nhận chiếc nhẫn này có nghĩa rằng em chấp nhận để mai này những vấn đề khó khăn đó, trong tâm lý đó, trong nỗi buồn, trong bực dọc đó, em là người giúp anh vượt qua. Và ngược lại, cô dâu đeo cho chú rể thì cũng gửi gắm cái chuyện đó. Em gửi anh chiếc chữ nhẫn trong chiếc nhẫn này để chi vậy? Để mai này có những lúc em buồn phiền giận dỗi, hay là có những lúc em nũng nịu thế này thế kia, em có những lời nói khó nghe, anh cũng phải chấp nhận im lặng để giúp em vượt qua. Và khi người đàn ông nhận rồi, anh sẽ hứa điều đó, mai này có những vấn đề bất đắc dĩ, anh đều giúp em vượt qua cả. Khi các vị hứa với nhau về điều này thì mai này chúng ta lỡ có điều gì xảy ra, nó không có rắc rối. Chúng ta từng chưa hứa, chưa mặc định với nhau, mai này có chuyện, ví dụ như Thái Bình nó đi đâu về, nó cằn nhằn cửa nhửi, hoặc đi nhậu về nó nói mấy lời khó nghe, Thu Phương giận qua nói: ông là chồng tôi chứ bộ nội tôi sao làm dữ vậy, có phải vậy không? Rồi ngược lại Thu Phương có những cái gì á, Thái Bình á: bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao làm dữ vậy. Ông nội với bà nội hồi đi ra tòa luôn. Hiểu cái chỗ này không? Còn bây giờ mình hứa nhau rồi thì không ai ông nội, không ai bà nội cả. Mình đã từng hứa nhau, mai này anh có những khó khăn thì em đã giúp anh vượt qua, rồi mai này em có những khó khăn thì anh giúp em vượt qua. Hứa nhau cho nên không ai bà nội á, mình biết chồng mình đang khó khăn về tâm lý, đang bực dọc buồn phiền, hay là đang khiếu kiềm chế. Cho nên khi mình nhịn, nhịn là đã từng hứa được chồng mình nhờ mình giúp mình việc đó, thành ra mình thấy dễ chịu lắm. Và ngược lại vợ mình cũng vậy, có những điều như thế, chồng mình giúp vợ mình vượt qua, ở đây là vợ đã năn nỉ nhờ mình giúp chứ không phải là làm bà nội ông nội gì cả, thành ra cảm thấy chịu đựng rất là dễ. Còn không có nói trước về điều này, cái bản ngã của con người không dễ gì nhịn ai. Cho nên khi nào mà đeo chiếc nhẫn này vào trong tay rồi, mai mốt mà mới nói ba là bà nội đó, cái mới nhìn thấy vậy thôi nín, phải không? Có phải không? Hay là ông gì đó, cái mới vừa ông gì cái tới chữ nội, cái nội phải không? Thấy chiếc nhẫn cái tự nhiên xuống là cái này, nó là cái nhắc nhở cho các vị trong suốt đoạn đường còn lại, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy khi trao nhau một hồi phải nói những điều giống như thầy nói nãy giờ nha. Cầm máy nói lên, gửi gắm nhau, được không? Hả? Được không? Không được về nhà tối nói. Bây giờ thầy chú nguyện này cho các vị. Hai vị đứng lên đây để chắp tay hướng về Tam Bảo. đeo mà cũng rung nữa con. Rồi. Rồi. Rồi hai con xuống đọc bài hôn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính nguyện mười phương chư Phật chứng minh, chư tôn đức tăng chứng minh, cũng như hiện tiền cha mẹ hai bên thông gia thân bằng, cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử giờ đây chứng minh cho đôi vợ chồng trẻ kính dâng lên chư Phật, chư tăng cũng như cha mẹ hai bên quý nam nữ Phật tử để chứng minh cho lời hôn nguyện của chúng con nhân lễ hằng thượng sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa ông bà cha mẹ họ hàng hai bên, kính thưa quý ông bà cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay ngày hôn lễ, ngày vui nhất trong cuộc đời chúng con, với sự chứng minh của quý thầy và tham dự đông đủ của họ hàng thân tộc đôi bên, vợ chồng chúng con nguyện nhằm tạo mối lương duyên tốt cho đôi vợ chồng trẻ, cũng như làm an tâm lòng tin tưởng của cha mẹ và họ hàng hai bên. Hôm nay vợ chồng chúng con tên Thái Bình, pháp danh Minh Thiện, và vợ con tên Thu Phương, pháp danh Ngọc Phương, xin được quỳ trước Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng đôi bên. Chúng con xin đồng nguyện: một, hôn nhân là việc trọng đại cả đời. Ngoài hạnh phúc của vợ chồng chúng con, nó còn là niềm vui, niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc. Chúng con nguyện sẽ là con trai tốt, con rể tốt, con gái thảo, con dâu hiền, vuông tròn thuận hiếu, song thân bên chồng cũng như bên vợ. 2. Trọn đời này chúng con sẽ sống chung thủy, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, biết tha thứ và nhường nhịn nhau để gia đình luôn được hòa thuận đầm ấm. Chúng con luôn có trách nhiệm với nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi đắng cay, luôn siêng năng làm việc gây dựng kinh tế gia đình phát triển, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đôi bên. 3. Chúng con nguyện sống có giới đức theo bổn phận Phật tử tại gia, không trai gái ngoại tình, không chạy theo bóng sắc đồng tiền để phụ tình và làm đau khổ cho người đã nguyện chung sống trọn đời với mình. Chúng con luôn sống đời tại gia trong sạch, giữ gìn năm giới theo lời dạy của Đức Phật, nhất là giới tà dâm, để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình và niềm tin yêu của mọi người. 4. Chúng con nguyện cùng nghe lời góp ý xây dựng của nhau, không ỷ thị tiền bạc, quyền thế bên chồng cũng như bên vợ, mà lấn lướt, hiếp đáp hay nặng lời cùng nhau, biết lắng nghe và thông cảm sâu sắc những lời tâm sự, những khó khăn của nhau, không vô tình, lãnh đạm và hời hợt với những nỗi niềm sâu kín của chồng cũng như vợ, nguyện chia sẻ tất cả những gì mà người bạn đời gặp phải, không bao giờ tính kể cho sự hy sinh nhiều ít, bởi vì chúng con đã làm một của nhau. 5. Chúng con ý thức được lời Phật dạy rằng hạnh phúc là niềm vui chung và đau khổ là đau khổ chung, bởi vì trong cuộc sống nó là một khối tương quan tương duyên trong tình huyết thống và cả dòng họ đôi bên. Chúng con nguyện sống hạnh phúc trọn đời để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho mình, cho chính con và cho mọi người. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin hội trường cho một tràng pháo tay. Và để cho buổi lễ hôm nay mà Thái Bình và Thu Phương được hạnh phúc bên nhau như ngày hôm nay và đến ngày thành công chi mỹ như thế này, công lao lớn nhất không ai hơn hết đó là hai đấng sanh thành, cha và mẹ của Thái Bình và Thu Phương, nuôi dạy chúng con cho đến ngày được hôm nay. Và để cho hai cháu được có một số khái niệm cũng như hành trang trên bước đường chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, giờ này chúng con xin kính nguyện cha mẹ hai bên gia đình gửi gắm những lời chân tình để cho hai cháu Thái Bình và Thu Phương có được một số kiến thức để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình như ngày hôm nay. Giờ này xin mời thông gia họ nhà trai và họ nhà gái có đôi lời để chia sẻ cũng như chỉ dạy con cháu mình trước khi ngài bước vào đời sống hôn nhân. Kính mời hai gia đình. Hôm nay mẹ tôi trước hôn lễ của hai con đã trưởng thành rồi, đã thành gia thất với nhau. Một điều vui nhất của mẹ hôm nay là đã cho tụi con được thành đôi với nhau, và cũng có chư tôn đức đến dự để chúc phúc cho tụi con. Cho nên mẹ cũng chẳng có gì hơn dặn dò tụi con phải gắn thương yêu và chăm sóc lẫn nhau. Nếu sau này mẹ có già rồi, tụi con cũng phải tự bảo vệ nhau cho đến suốt cuộc đời. Và buổi lễ hôm nay xem như đến đây cũng đã được thập phần viên mãn. Và để nói lên tấm lòng tri ân chư tôn đức, cũng như tấm lòng cảm ơn chân thành đối với thông gia hai họ, thân bằng quyến thuộc, cũng như quý nam nữ Phật tử đạo bạn đến đây chung vui, cũng như chứng minh tham dự buổi lễ hàng thuận của hội cháu hôm nay. Giờ này kính mời Phật tử Diệu Vân có ít lời để dâng lên cảm tạ chư tôn đức, cũng như cảm ơn đến toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa thông gia hay họ, quý Phật tử đạo bạn và quý quan khách. Hôm nay thật là phúc duyên cho gia đình chúng con, là một người Phật tử lâu nay tin sâu Tam Bảo, sống đúng theo lời dạy của Phật. Cũng chính là vì thế mà chúng con cũng muốn những người thân và hơn hết là con của chúng con, cũng như là những Phật tử và biết sống theo chánh pháp, hôm nay nhân lễ thành hôn của hai cháu Thu Phương và Thái Bình, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống vợ chồng, con muốn làm sao cho hai cháu biết rõ và sống đúng nghĩa vợ chồng theo lời Phật dạy. Vì thế phương tiện trong phương tiện thông gia hai họ chúng con đồng tổ chức lễ hằng thuận cho hai cháu tại nhà hàng Hoàng Gia, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức và nhất là sự quan lâm chứng minh của chủ trì buổi lễ của sư phụ và đại đức Thích Phước Tiến, quỹ viên ban bằng pháp trung ương trụ trì tu viện Tường Vân. Chúng con vô cùng xúc động khi thấy quý ngài rất nhiều Phật sự đa đoan, lại trong mùa an cư kiết hạ, nhưng vì hạnh lợi ta của quý ngài, vì hạnh phúc của hai cháu, quý ngài đã thân lâm chứng minh buổi lễ. Hơn thế còn truyền trao những pháp âm vi diệu hướng dẫn cho hai cháu có được một số khái niệm khi bước vào đời sống vợ chồng của một người Phật tử. Chúng con xin thay lời cho hai họ thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, cầu Phật gia hộ quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự duyên thành để giáng sức dẫn dắt chúng con trên bước đường học Phật. Chúng con cũng xin đại diện hai họ chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của thông gia hai họ quý Phật tử đạo bạn và quý quan khách đã có mặt đông đủ tại nhà hàng Hoàng Gia. Quý vị đã đến tham dự lễ hằng thuận của hai cháu, cũng như thương tặng những lời chúc lành cho hai cháu. Thay lời cho hai họ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị, cầu Phật gia hộ liệt quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn liệt vị. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện trú kiết tường gia kiết tường, trú gia luân thời an kiết tường, nhân thiên thời trung kiết tường gia, nguyện chư tường thọ nguyên trụ kiết tường gia kiết tường, trụ gia cùng đời kiết tường, những đức thời trung kiết tường gia, như Tam Bảo nguyện trụ trụ gia lùng thời ăn kiết tường, những thiết thời trung kiết tường gia, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Kiến tường Bồ Tát. Hằng thuận công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước dài hồi hương, vô nguyện pháp giới chư chúng sanh, tông vạn vô lượng quang Phật xa, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện Trừ thấy Tây Thượng Hạnh Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ Pháp Liên Hóa Di Phụ Mẫu, qua khai kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bằng Tối Bồ. Lữ nguyên di thử công đức vô cầm những tiếng, đang giữ chung sanh giải công thành Phật Đạo. Con xin nương tựa Phật, bậc phước đi kiên thành cầu, tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lòng. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giáp từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể, sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Đại vị giáo hóa chi ân khai tâm chi đức, nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay giờ này đã được thập phần viên mãn. Vào giờ này thay lời cho ban tổ chức thông gia hai họ, chúng con xin được nhất tâm kiền thỉnh chư tôn đức tăng cũng như thân mời toàn thể thông gia hai họ, quý nam nữ Phật tử đạo bạn dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức chúng con nhân buổi lễ hằng thuận hôm nay, để cho hai cháu được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.